Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 615. 615. Vạn Phật tử hai vị cường giả. Hạ. Chương 615. Vạn Phật tử hai vị cường giả. Hạ. Sư huynh, ngươi mạnh khỏe. Đời thứ nhất hải thần Kim Linh Tử mở miệng nói. Cho dù đời thứ nhất hải thần cho tới nay cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, cho dù là đối mặt Liêu Vô Pháp cái này hủy diệt vạn Phật tử hung thủ cũng rất bình tĩnh, nhưng là nhìn Kim Minh Tử ánh mắt của hắn lại có một màn vẻ phức tạp, không còn bình tĩnh nữa. Ngươi lại không có chết. Cái này không thể nào. Năm đó ta. Kim Dực Thi Vương, mắt mở thật to nhìn chằm chằm Kim Linh Tử, ánh mắt kia tựa như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi vật. Năm đó, với ngươi có thẹn, ở trong lòng ta tạo thành một cái tư tưởng, nếu như không xin lỗi ngươi, ta như thế nào có thể chết? Nếu như năm đó không phải ta, hoặc giả, ngươi cũng sẽ không rơi vào hôm nay mức này, người không ra người, ruột không ra ruột dáng vẻ. Kim Linh Tử ánh mắt phức tạp nhìn Kim Dực Thi Vương, mở miệng nói trên mặt, mang nồng nặc vẻ áy náy. Chúng ta đi thôi, còn dư lại chuyện kế tiếp, liền giao cho bọn họ sư huyên để hai cái, cũng không có ở bên cạnh trông chờ ý tứ. Liêu Vô Pháp mở miệng nói với Gia Cát Tường, chuyện kế tiếp chính là Kim Linh Tử cùng Kim Minh Tử sư huyên để hai người chuyện giữa. Ừ tốt, đại ca, chúng ta tiếp tục uống rượu. Gia Cát Tường gật đầu một cái, như vậy trường hợp đúng là không thích hợp ngoại nhân tại chỗ. Đi theo Liêu Vô Pháp cùng rời đi tiểu thiên thế giới, Gia Cát Tường cùng Liêu Vô Pháp hai người lấy thêm ra mấy bầu rượu ngon đối ẩm mà ngồi, nói chuyện với nhau, ngược lại hào tình vạn thiên. Trước ta cho ngươi bốc quá một quẻ. Lần này trở lại Đại Tần Đế Quốc, ngươi là hữu kinh vô hiểm bị Đại Tần Hoàng đế đuổi giết, ngươi cũng coi là gặp quá kinh hiểm. Chuyện kế tiếp, chắc là một đường bằng phẳng. Uống qua một ly rượu sau, Liêu Vô Pháp mở miệng nói với Gia Cát Tường. Ha ha, đại ca thừa ngươi chúc lành, cười một tiếng, Gia Cát Tường cũng giơ ly rượu lên nói. Đi tới Đại Tần Đế Quốc nhiều ngày như vậy, Gia Cát Tường bây giờ cũng coi là tương đối rõ ràng có cái mạch lạc. Đại Tần Đế Quốc mặc dù cường hãn, nhưng là mình bây giờ có Tu La Tông Thiên Long Tử, Âm Dương Ma Tông giúp một tay, thậm chí còn có Đông Hải Long Cung cùng Hải Thần cùng nhau. Hơn nữa Đại Đường Hoàng đế đánh cháo chuyện tình cũng có một đầu mối, chỉ cần dựa theo điều tuyến tác này tìm tiếp, tin tưởng mới có thể theo đằng. Mò tới xưa mới đúng. Đúng rồi. Hiền đệ. Ngươi là như thế nào cùng Kim Linh Tử biết? Đột nhiên, Liêu Vô Pháp tò mò đối với Gia Cát Tường hỏi. Vậy hay là năm đó ta trải qua Đông Hải lúc? Đối với Liêu Vô Pháp, Gia Cát Tường dĩ nhiên là sẽ không có giấu giếm. Nếu hắn muốn biết, Gia Cát Tường cũng chỉ nhất ngũ nhất thập, đem ban đầu ở Đông Hải kia hải thần đảo chuyện đã xảy ra, việc to việc nhỏ không bỏ sót nói cho Liêu Vô Pháp nghe. Thần đảo, không nghĩ tới. Hắn lại có thể lánh ít hề kính bước lên thần đạo, quả nhiên không hổ là ban đầu ngay cả ta cũng không có biện pháp đánh bại cường giả, nghe Kim Linh Tử. Lại có thể hội tụ thương sanh nguyện lực tạo thành thần cách, Liêu Vô Pháp trên mặt, mang vẻ cảm khái nói. Gì? Đại ca, ngươi cùng kia đời thứ nhất hải thần giữa. Ban đầu rốt cuộc phát sinh qua dạng gì chuyện? Nghe Liêu Vô Pháp cảm khái. Gia Cát Tường cũng tò mò hỏi, năm đó Đại Tần tiêu diệt sáu nước kia mấy ngàn năm trước chuyện tình, ngay cả Liêu Vô Pháp đều không phải là kia Kim Linh Tử đối thủ. Cái này a, vậy còn muốn từ năm đó nói đến, nghe Gia Cát Tường hỏi thăm, Liêu Vô Pháp cũng không có giấu giếm ý tứ của hắn, lại nói trước kia câu chuyện, nếu Gia Cát Tường có hứng thú biết, Liêu Vô Pháp cần gì phải lừa gạt hắn. Chẳng qua là lời nói giữa. Liêu Vô Pháp trên mặt của tràn đầy cảm khái cùng nhớ lại vẻ. Phải nói năm đó, đan đả độc đấu là nói, ta đích xác không phải kia Kim Linh Tử đối thủ, nhưng là, ta cùng với thê tử ta Quỳ Hải Tinh liên thủ thực lực nhưng ở kia Kim Linh Tử cùng Kim Minh Tử hai người trên. Đang khi nói chuyện, Liêu Vô Pháp hiển nhiên là muốn đến mình đã cố vợ quỳ hải tinh, trên mặt thần sắc vô cùng phức tạp, cũng tràn đầy hoài niệm, nói: Kim Linh Tử cùng Kim Minh Tử hai sư huynh đệ, năm đó là vạn Phật tự kiệt xuất nhất tu sĩ, tu luyện lại vạn Phật tự nhất chứ danh vạn Phật chân kinh, nhắc tới vạn Phật chân kinh, ở lúc ấy thật là danh tiếng rất vang, không thua gì các ngươi Tu La Tông Ma La Kinh. Bất quá vạn Phật chân kinh còn có một cái nhất chỗ đặc thù, đó chính là có thể chiếm đoạt. Vạn Phật tự Kim Linh Tử hai sư huynh đệ chung sống thiên niên, hơn nữa tu luyện cùng bộ công pháp, tâm linh tương thông, một khi liên thủ, uy lực tăng lên gấp bội. Sở dĩ năm đó, cái này hai sư huynh đệ liên thủ, chính là doanh thị đại họa tâm phúc. Bất quá, ta cùng với Quỳ Hải Tinh vợ chồng hai, lại tâm ý giống nhau, hơn nữa âm dương ma giới gia trì thực lực hơn ở đó Kim Linh Tử hai sư huynh đệ trên, cho nên ban đầu Tần Thủy Hoàng doanh chính liền phái ta cùng với Quỳ Hải Tinh cùng nhau liên thủ với Đông Hải Chi bạn quyết chiến Kim Linh Tử sư huynh đệ. Vốn là ngày đó ta cùng với A Tinh cùng ở Đông Hải Chi bạn chờ đợi Kim Linh Tử sư huynh đệ, bởi vì bọn họ sư huynh đệ thực lực, vợ chồng chúng ta hai cái cũng rất nghiêm túc đối đãi, nhưng là cuối cùng chờ tới cũng không phải hai người, mà là một người, chỉ có Kim Linh Tử một người. Nói tới chỗ này, Liêu Vô Pháp giọng của thay đổi rất nhiều, mang thán phục nói: Bất quá mặc dù chỉ là một người, nhưng hôm đó Kim Linh Tử thực lực mạnh để cho người ta hoảng sợ, thực lực coi là thật cũng coi là đã đạt đến chư thiên thần Phật trình độ. Mặc dù có âm dương ma giới nơi tay, ta cùng với A Tinh liên thủ cũng chỉ coi như là cùng hắn đấu cái bất tương bá trọng thôi, cuối cùng còn là A Tinh lấy tuổi thọ làm giá cao thúc giục bí pháp, rồi mới miễn cưỡng giết kia Kim Linh Tử. Bất quá chúng ta vợ chồng hai người cũng bỏ ra cực lớn giá cao, nguyên khí tổn thương nặng nề, cần mấy trăm năm tu dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đi qua trong Đông Hải đi ra một người tăng nhân, chính là kia Kim Linh Tử. Nguyên lai Kim Linh Tử cùng Kim Minh Tử tu hành vạn Phật chân kinh, mặc dù cường hãn, nhưng là cái này vạn Phật chân kinh còn có một cách đặc thù công hiệu, chính là chiếm đoạt năng lực, để cho trong đó nhất phương chiếm đoạt một phe khác lực lượng, để cho một người ở dung hợp lực lượng của đối phương sau trở nên càng cường đại hơn. Như vậy Kim Minh Tử cắn nuốt Kim Linh Tử lực lượng không? Nghe đến đó, Gia Cát Tường cũng đoán được lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Cái này vạn Phật chân kinh coi là thật là đồ tốt, ngươi nghĩ một cái, dùng 10 lần trăm cân lực đạo quả đấm của nện ở trên người, nhiều lắm là bất quá để cho người ta bị thương, nhưng nếu như là một lần 1000 cân lực đạo quả đấm của, lại đủ để đem người chấn giết, để cho hai lực lượng của cá nhân dung hợp đến trên người một người, tuyệt đối so với hai người liên thủ cũng còn mạnh hơn nhiều. Năm đó đích xác là Kim Minh Tử cắn nuốt Kim Linh Tử lực lượng, nhưng trong đó quá trình cũng rất khúc chiết. Năm đó Kim Minh Tử mặc dù là sư huynh, nhưng thân vì sư đệ Kim Linh Tử, nhưng thực lực ngược lại mạnh hơn một ít. Hơn nữa Kim Minh Tử thiên tư thuần phác, thậm chí rất nhiều chuyện cũng không biết phải vô vi. Vô luận từ thực lực còn là tâm trí phương diện đều là Kim Linh Tử mạnh hơn một bậc. Cho nên, đang đối mặt vợ chồng chúng ta hai cái thời điểm, vạn Phật tự lão chủ trì tự mình ra mặt tìm được Kim Linh Tử cùng hắn tha thương, vốn là hy vọng để cho Kim Linh Tử tới chiếm đoạt đối phương. Đáng tiếc, chuyện này tình cờ đang lúc bị Kim Minh Tử biết được. Như vậy kết quả thế nào? Gia Cát Tường hỏi tới. Kim Minh Tử chính là kia Kim Dực Thi Vương, năm đó hắn thân là vạn Phật tự chủ trì, thực lực tâm trí lại cũng không bằng sư đệ. Hơn nữa thiên tư thuần phác. Như nếu không phải lời ấy xuất từ Liêu Vô Pháp miệng, Gia Cát Tường tuyệt đối nan dĩ tương tín. Kết quả chuyện kia đối với Kim Minh Tử đánh vào rất lớn, cho nên hắn tiên hạ thủ vi cường, lừa gạt Kim Linh Tử nói quyết đấu thời gian trước thời hạn. Sau đó đem lực lượng của nàng chiếm làm của mình, không có lực lượng Kim Linh Tử, ngã vào Đông Hải, vốn là Kim Minh Tử còn tưởng rằng hắn chết rồi, lại không nghĩ rằng Kim Linh Tử mình ngược lại thì còn sống, chính hắn lại chết trận. Thì ra là như vậy. Nghe Liêu Vô Pháp nói, Gia Cát Tường cuối cùng là biết Kim Linh Tử bọn họ sư giữa huynh để chuyện xảy ra. Sau đó, ở mấy trăm năm trước kia đại trí thiện sư nắm giữ thiên long chấn tà tháp thời điểm, có một ngày kim linh tử lại tìm được, một thân tu vi chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa càng hơn năm xưa, lúc ấy hắn để cho ta cho hắn bốc coi là một quẻ, hắn nói trong lòng mình có lòng kết, khó có thể đột phá một bước cuối cùng, mọc cánh thành tiên đăng tiên, cho nên hỏi thăm ta có hà đường ra. Lúc ấy ta tính ra phương pháp loa vang lên thời điểm, chính là hắn tư tưởng giải quyết xong cơ duyên, lại không nghĩ rằng, hắn tù và vang lên cơ duyên nhưng ở trên người ngươi thật là minh minh trong tự có chúa tể. Đối với số mạng, ta cảm thấy tin thì có, không tin thì không, nghe lời này, Gia Cát Tường lắc đầu một cái nói. Thật ra thì ta ghét nhất là bốc coi là cùng số mạng, người sở dĩ làm người, liền là bởi vì tự do ý chí. Mà nếu quả chuyện gì đều là trời cao chú định tốt, vậy chúng ta không là được bị tuyến khống chế tượng gỗ không? Vậy chúng ta tồn tại còn có ý nghĩa gì? Ha ha, đây chính là ngươi nghĩ lầm rồi, nghe Gia Cát Tường đối với bốc coi là hiểu, Liêu Vô Pháp cười to lắc đầu một cái, ngay sau đó lại đang trên bàn vẽ hai điều tuyến, nói. Đây là hai con đường, ngươi đứng ở đầu đường, là lựa chọn bên trái chứ? Còn là lựa chọn bên phải chứ? Ta bốc coi là kết quả, là đi bên trái, nhưng sự thật, ngươi đi thật bên trái, ngươi cảm thấy đây là số mạng đang thao túng ngươi sao? Đây là tự nhiên, nếu như mình sau này phải làm tất cả mọi chuyện đều là chú định tốt lắm, loại này bị số mạng thao túng cảm giác, người nào sẽ thích? Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường thản nhiên mà nói. Sai lầm rồi, cái gọi là số mạng cũng không phải là như vậy, là ngươi hiểu sai lầm rồi, tiền hậu bất nhất, lẫn lộn đầu đuôi. Nghe Gia Cát Tường đối với vận mạng hiểu, Liêu Vô Pháp lắc lắc đầu nói. Cái gọi là số mạng cũng không phải là chú định tốt lắm, ngươi muốn làm gì chuyện, sau đó ngươi mới đi làm, mà là ngươi muốn làm gì chuyện, đây mới là cái gọi là số mạng. Không hiểu không? Nhìn Gia Cát Tường mặt mê hoặc bộ dáng, Liêu Vô Pháp chỉ trên bàn hai điều tuyến, giải thích nói. Thí dụ như nói là cái này chừng hai con đường, trải qua một phen cân nhắc sau, ngươi lựa chọn đi bên trái điều này, sau đó, ta bốc coi là, bất quá là đúng là dòm ngó đến tương lai ngươi lựa chọn của mình, cho nên ở bây giờ, nói cho ngươi biết thôi, đây mới là cái gọi là số mạng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 616. 616. Phi Thăng. Chương 616. Phi Thăng. Liên quan tới vận mạng lời nói, bất quá là Gia Cát Tường cùng Liêu Vô Pháp giữa uống rượu nói chuyện phiếm mà thôi, nhưng không nghĩ tới cái gọi là số mạng thật ra thì cùng Gia Cát Tường mình sở suy đoán, khác nhau trời vực. Theo Gia Cát Tường, cái gọi là số mạng phải là thiên đạo chú định tốt một chuyện, sau đó người tuân theo vận mạng an bài đi làm chuyện này là số mạng thao túng người, nhưng là Liêu Vô Pháp nói số mạng lại hoàn toàn không phải như vậy. Một người trong tương lai gặp một chuyện thời điểm, hắn quyết định dùng nào đó phương pháp đi xử lý chuyện này, rồi sau đó, ở chuyện này phát sinh trước, lấy xem bói thủ đoạn, khuy được chuyện này vụn vặt, đây mới là xem bói chân tướng, mà cái gọi là số mạng, bất quá là trước thời hạn biết trước đến người kia trong tương lai phải làm lựa chọn mà thôi. Ở Gia Cát Tường ý tưởng, hoặc là ở thế nhân ý tưởng chung, số mạng là đã sớm chú định tốt chuyện để cho người ta giống như tượng gỗ vậy nhất định phải đi làm chuyện này. Nhưng bây giờ, Gia Cát Tường cuối cùng biết, không phải cách gọi là số mạng quyết định tương lai người phải đi làm gì, mà là người này tương lai phải làm sao, mới có cách gọi là số mạng. Uống rượu tán gẫu, rốt cuộc là tu luyện mấy ngàn năm cường giả, mặc dù chẳng qua là tán gẫu, nhưng đối với Gia Cát Tường cái này không quá tu luyện chính là hơn 10 năm người mà nói, tình cờ Liêu Vô Pháp trong miệng nói đến có liên quan với tu luyện chuyện cũng để cho Gia Cát Tường cảm giác có một loại hiểu ra cảm giác, thậm chí còn có thật nhiều kỳ nhân dị sự, thần bí đất chuyện tình, Liêu Vô Pháp cũng thẳng thắn mà nói. Ùn ùn. Bất quá, coi như Gia Cát Tường cùng Liêu Vô Pháp hai người đều đã trò chuyện thiên phương lật ra ngân bạch sắc thời điểm, đột nhiên trong thiên địa vang lên một trận uy nghiêm tiếng sấm, cái này tiếng sấm tựa như có thể xâm nhập linh hồn của con người bên trong, để cho người ta cảm giác từ đáy lòng trong kính sợ. Cái này tiếng sấm, chẳng lẽ là Gia Cát Tường vẫn chỉ là kinh ngạc với cái này tiếng sấm xuất hiện, nhưng Liêu Vô Pháp lại cả người đều đứng lên, sắc mặt trong lúc nhất thời vô cùng phức tạp. Hai người đuổi ra đại điện ra, chỉ thấy trong bầu trời đột nhiên rách ra một vết thương, một tòa to lớn vô cùng cửa lớn, hoành với ở chân trời. Cái này một tòa cửa lớn, nhìn sang tựa như hoành khắp cả trong thiên địa, cao nhìn vạn lần trượng, ở nơi này ngồi cửa lớn trước mặt của tất cả mọi người cảm giác mình nhỏ bé. Cho dù cách nhau nhìn vạn lần trong, cũng có thể thấy rõ ràng chỗ ngồi này cửa lớn phía trên chữ. Toàn thân bạch ngọc vậy cửa lớn, phía trên nhất viết sách chữ ba chữ to. Cửa Nam Thiên. Quả nhiên, là cửa Nam Thiên, tiên giới cửa Nam Thiên. Ngẩng đầu nhìn lên chân trời cao ngàn vạn trượng cửa lớn, Liêu Vô Pháp trong miệng lẩm bẩm nói, trong ánh mắt hơn mang khó có thể che giấu vẻ hâm mộ. Tiên giới cửa Nam Thiên mở ra, cái này ý vị như thế nào? Không có ai bị hắn cái này sống mấy ngàn năm cường giả càng rõ ràng hơn. Gia Cát Tường cùng Liêu Vô Pháp bên người đột nhiên rách ra một vết thương, ngay sau đó Kim Linh Tử cùng Kim Minh Tử lần lượt đi ra. Kim Minh Tử vẫn là kia Kim Dực Thi Vương bộ dáng, sau lưng một đôi màu vàng cốt cánh chậm rãi chấn động, nhưng là so với trước nồng nặc kia đến kỳ cục tà ác thi khí, Kim Minh Tử giờ phút này trên người lại mang nồng nặc khí thần thánh, cho người cảm giác tựa như hắn lại biến thành trước kim thân Bồ Tát trạng thái. Dĩ nhiên, biến hóa lớn nhất còn là Kim Linh Tử, trên mặt mang lau một cái nụ cười, vô hạn hiền hòa, để cho người ta cảm giác vô cùng thân thiết, nhưng là lại mang uy nghiêm, để cho người ta không dám khinh nhờn, trên người tản mát ra to lớn vô cùng thần thánh khí tức. Cả người, cùng ban đầu Đông Hải gặp phải hải thần giống nhau, nhưng lại ở nơi này trình độ thượng lấy được thăng hoa. Cho người cảm giác cùng trước có rất lớn không giống nhau, nhưng cụ thể bất đồng nơi nào, lại không nói ra được. Theo Kim Linh Tử xuất hiện trong lúc nhất thời trong bầu trời, không biết từ chỗ nào bay tới vô số cánh hoa, hạ nổi lên cánh hoa mưa, vô biên xinh đẹp. Đồng thời, trong thiên địa cũng vang lên một mảnh như có như không tiên âm, nghe thấm vào ruột gan, tâm thần sảng khoái. Thiên hoa loạn trụy, tiên âm quanh quẩn, cửa Nam Thiên. Có người phi thăng. Hào Sơn chi trung một xó xỉnh chỗ, thân mặc một bộ màu đen áo choàng Doanh Thiên Sơn, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn lên chân trời to lớn cửa Nam Thiên, trong giọng nói cũng khó che phức tạp nói, thanh âm già nua tràn đầy hâm mộ cùng với sợ hãi than cảm giác, rốt cuộc là người nào? Lại mở ra cửa Nam Thiên. Quang Vinh đăng tiên giới. A-di-đà Phật, thật là tiện sát người bên cạnh. Thiên Long tự hiểu ra thiền sư, chắp hai tay, thấp giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, cho dù đạt đến đại thành cảnh cùng với vượt qua tiên ma đại kiếp. Nhưng thật muốn bước ra một bước cuối cùng Quang Vinh đăng tiên giới, so với độ kiếp càng khó hơn gấp trăm lần, nếu không có thể đi ra một bước cuối cùng người của cũng sẽ không ít như vậy, thậm chí trăm năm khó gặp. Gì? Đây rốt cuộc là người nào? Bị trấn áp tại ngọc cây bồ đề Hạ La Bạt, trên mặt cũng mang vẻ kinh ngạc, vô luận như thế nào cường hãn, vô luận tu luyện lại là như thế nào công pháp. Mục đích cuối cùng đều là Quang Vinh đăng tiên ma hai giới, hôm nay lại có người thành công. Rốt cuộc là người nào? Đi ra khỏi một bước cuối cùng. Chúc mừng đạo hữu bước ra một bước cuối cùng, quả nhiên, ngươi một mực cũng mạnh hơn ta. May là Liêu Vô Pháp cũng một mực cung kính cho Kim Linh Tử thi lễ một cái, mở miệng nói, vô luận như thế nào Quang Vinh đăng tiên giới, giải thích rõ Kim Linh Tử đã bước ra một bước cuối cùng. Không thể kén chọn vượt lên đầu mình một. Chuyện này cũng phải đa tạ hai vị đạo hữu, như nếu không phải là các ngươi, ta còn không biết đúng hay không có thể giải quyết xong Trần Duyên, hy vọng ngày khác có thể có gặp nhau ngày. Nghe Liêu Vô Pháp nói, Kim Linh Tử trên mặt vẫn treo nụ cười thản nhiên nói. Chớ, ngươi là thần đạo, tự nhiên quang vinh đăng tiên giới, đối với ngươi cùng đại ca, cho dù phi thăng, cũng là đi ma giới, tiên ma bất lưỡng lập, đến lúc đó gặp lại sau, có lẽ là ngươi chết ta sống đâu, nghe Kim Linh Tử nói, Gia Cát Tường lắc lắc đầu nói. Đây cũng là ta nói sai, Gia Cát Tường nói như vậy để ý tới Kim Linh Tử cũng chỉ thản nhiên nhận lầm. Đang khi nói chuyện, ánh mắt để ở bên cạnh Kim Minh Tử trên người của, nói. Sư huynh, ngươi luôn luôn tâm trí thuần phác, như nếu không phải ban đầu ta cùng với sư tôn một phen nói, cũng sẽ không để cho ngươi chui nhập ma đạo. Mặc dù ngươi bây giờ là cương thi thân, nhưng Phật môn ý tứ là phóng hạ đồ đao, hy vọng ngày khác có thể cùng ngươi gặp nhau. Sư đệ, ngươi an tâm ở tiên giới chờ xem. Sư huynh mặc dù không bằng ngươi, nhưng là tuyệt sẽ không bị ngươi xa xa hất ra theo không kịp, chờ ta leo lên Tây Thiên Phật Tổ ngồi xuống, nhất định sẽ có gặp nhau ngày. Kim Dực Thi Vương, cũng là Kim Minh Tử, gật đầu nói, mặc dù là cương thi thân, nhưng không có tư tưởng hắn, khí tức trên người tản mát ra to lớn cảm giác thần thánh. Phật môn ý tứ là mở toang ra thuận lợi chi cửa, chỉ cần là thật lòng hiểu đều có thể vào Phật môn. Vì vậy Phật môn trong, cho dù yêu vật cũng không thiếu, đối với Kim Dực Thi Vương mà nói, chỉ cần hắn thật lòng nguyện ý, có thể bỏ đao đồ tể xuống nói, tiến vào Phật môn, tương lai trở thành chân chính Bồ Tát Phật Tổ, cũng không phải chuyện không thể nào. Cửa Nam Thiên, một đạo quang thúc bắn ra, rơi vào Kim Linh Tử trên người. Tuy nói Kim Linh Tử cũng là Phật môn xuất thân, nhưng nửa đường lại chuyên tu thần đạo, bước ra một bước cuối cùng sau này, tự nhiên, hắn phải đi chính là tiên giới. Các vị, vô luận như thế nào, hy vọng còn có gặp lại sau ngày. Thân hình ở quang thúc trong chậm rãi lên cao, Kim Linh Tử mở miệng nói, đang khi nói chuyện ngoát tay kia triều đại Nam Minh Điểu Vương xuất hiện ở quang thúc trong theo hắn cùng lên cao, hướng kia cửa Nam Thiên Trung thăng qua. Điểu Vương cùng ta cùng đi tiên giới như thế nào? Đa tạ lão gia từ bi. Triều đại Nam Minh Điểu Vương thân là Kim Linh Tử vật để cưới, đi theo hắn cùng đi tiên giới đi, trong miệng không ngừng nói cảm ơn, cảm kích nói. Một người đắc đạo thân là vật để cưới, cho dù chẳng qua là khó khăn lắm đạt tới yêu quái tầng thứ, cũng đi theo cùng đi tiên giới đi. Quả nhiên, hắn vẫn luôn rất mạnh, hôm nay hắn lại có thể đi ra một bước cuối cùng. Nhìn lên kia Kim Linh Tử tiến vào cửa Nam Thiên sau, cửa Nam Thiên tiêu tán ở chân trời, Liêu Vô Pháp mở miệng nói trong con ngươi mang vẻ hâm mộ. Người tu hành, vô luận là ma tu còn là Phật tu yêu tu, mục đích cũng chỉ có một, phi thăng. Tự nhiên, người tu sĩ nào không hy vọng có thể sớm ngày phi thăng. Sư để làm người thông minh, như nếu không phải qua nhiều năm như vậy, trong lòng treo ta tâm kết này, đã sớm phi thăng chứ. Là ta xin lỗi hắn. Kim Dực Thi Vương Kim Minh Tử, giống vậy nhìn lên chân trời, mở miệng nói. Nói tới chỗ này, Kim Dực Thi Vương hơi dừng lại một chút, hồi phục lại đưa mắt đặt ở Liêu Vô Pháp trên người, nói. Còn ngươi? Theo lý thuyết tới, tu vi của ngươi cũng đạt đến nước này, khoảng cách phi thăng cũng chỉ kém một bước cuối cùng thôi, không biết trong lòng ngươi lại có hà tư tưởng không bỏ được. Cho tới chậm chạp không thể phi thăng. Ta nghe Kim Minh Tử nói như vậy, Liêu Vô Pháp hơi ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt tràn đầy phức tạp thần sắc, không trả lời hắn, chẳng qua là nói sang chuyện khác nói. Nhìn dáng dấp ngươi và Kim Linh Tử giữa tư tưởng giải khai, ta cũng chúc mừng ngươi đại đạo khả kỳ. Liêu Vô Pháp thí chủ trước đó vài ngày, ngôn ngữ trên có nhiều đụng, mong rằng thí chủ bao dung, chắp hai tay. Kim Dực Thi Vương Kim Minh Tử trịnh trọng đối với Liêu Vô Pháp nói xin lỗi, nói trên người trong lúc mơ hồ có Phật quang lóe lên, đích xác là có mấy phần ngày đó kia Kim Thân Bồ Tát phong thái. Nơi nào chuyện đã qua đều đi qua. Ngày đó phá hủy các ngươi vạn Phật tự cừu hận, các ngươi cũng có thể buông xuống. Ta Liêu Vô Pháp há là cái loại đó bụng dạ hẹp hòi. Khoát khoát tay, Liêu Vô Pháp mở miệng cười nói. Ban đầu, mặc dù là Liêu thí chủ tự tay hủy diệt ta vạn Phật tự, nhưng cuối cùng là Doanh thị ra lệnh, cho dù không có Liêu thí chủ xuất thủ, cũng sẽ có người khác xuất thủ, cuối cùng ta Vạn Phật tự cầu nhân cũng là Doanh thị thôi. Kim Minh Tử hai tròng mắt trong lóe lên trận trận ánh sáng, đối với Vạn Phật tự hủy diệt chuyện biểu đạt ý kiến của mình. Đại sư, ta hôm nay tới trước, nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ, mong rằng đại sư khẳng khái xuất thủ. Đối với mấy ngàn năm trước ăn oán, Gia Cát Tường không nghĩ muốn cuốn vào ý tứ trong đó, cho nên đi lên trước mấy bước, mở miệng đối với Kim Dực Thi Vương nói. Gia Cát thí chủ không cần khách khí, kia ngọc cây bồ đề là ta chí bảo, ngươi không khẩn cầu ta, ta cũng sẽ đi thu hồi lại. Hơn nữa, hôm nay có thể cùng ta sư đệ gặp nhau, buông xuống chấp niệm, cũng là Gia Cát thí chủ tương trợ thiếu thí chủ một cách nhân tình, ngày khác nếu như có cần tiểu tăng nhất định nghĩa bất dung từ. Gia Cát Tường thỉnh cầu còn chưa nói cửa ra, Kim Dực Thi Vương liền mở miệng cắt đứt hắn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dực Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 617. Phong ấm giải trừ. Chương 617. Phong ấm giải trừ. Hào Sơn Thánh Động. Mấy vị hoàng tử hoàng nữ đã sớm rời đi, bị giam lỏng ở trong hoàng cung. Gia Cát Tường bị Đông Hải Long Vương đi liền Đại Tần Hoàng đế, cũng chỉ chiết thân trở lại thánh đồng bên trong, nhìn đồng xanh cử quan trung đại đường hoàng đế thi thể, mi vũ hơi nhíu tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Cho dù là hắn, cũng không biết hiện đảm nhiệm đại đường hoàng đế là như thế nào đi tới Đại Tần, hơn nữa còn là thi thể nằm ở chỗ này trong này. Rốt cuộc có bí mật gì? Suy nghĩ hồi lâu, Đại Tần Hoàng đế đều không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Ngay sau đó, sự nghi ngờ này cũng chỉ tạm thời buông xuống. Mặc dù không biết vì sao Đại Đường Hoàng đế thi thể lại ở chỗ này, mà bây giờ Đại Đường Hoàng đế lại là ai, nhưng cổ thi thể này phía trên quấn vòng quanh đậm đà mà không dưới với mình hoàng khí, cũng là chân chân thiết thiết chuyện. Hoàng Cực Kinh Thế Công là do Tần Thủy Hoàng Doanh Chính sáng lập công pháp này cường hãn, mặc dù nói là Đại Tần Tam Đại Thần Công một trong, nhưng nếu như phù hợp một ít đặc định điều kiện, công pháp này nói là Đại Tần đệ nhất thần công, thậm chí đệ nhất thiên hạ thần công cũng đủ để kỳ. Nguyên do ở chỗ Hoàng Cực Kinh Thế Công đặc thù, cần lấy hoàng khí vì chống đo. Muốn mấy ngàn năm trước, quần hùng tranh bá lúc, Doanh Chính mặc dù sáng lập cái này Hoàng Cực Kinh Thế Công, nhưng ban đầu Tần Quốc hoàn toàn không như bây giờ bản đồ đại, cho nên thân là Tần Quốc quốc vương, Doanh Chính có hoàng khí cũng tự nhiên có hạn, cái này Hoàng Cực Kinh Thế Công uy năng cũng rất nhiều hạn chế. Vì vậy Tần Thủy Hoàng Doanh Chính thống nhất sáu nước, một bộ phận nguyên nhân cũng là vì cái này Hoàng Cực Kinh Thế Công. Hoàng giả tranh bá chi đạo, đây chính là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính con đường tu luyện. Theo từng cái quốc gia bị hắn tiêu diệt mất nước, Đại Tần đế quốc có bản đồ càng lớn, tự nhiên Tần Thủy Hoàng trên người hoàng giả khí cũng lại càng nặng, Hoàng Cực Kinh Thế Công cũng chỉ càng mạnh. Bây giờ Đại Tần đế quốc cương vực vạn vạn trong, dân số 20 tỷ, hoàng đạo khí đã vô cùng đậm đà. Vì vậy Đại Tần Hoàng đế Hoàng Cực Kinh Thế Công được xưng Đại Tần Tam Đại Thần Công một trong, thậm chí Đại Tần Hoàng đế thực lực cũng là đương thời có mấy vị đứng đầu cường giả một trong. Nhưng là tu hành chi đạo, không có ai sẽ cảm thấy mình đi tới đầu. Đại Tần Hoàng đế cũng giống vậy, nhưng Hoàng Cực Kinh Thế Công còn muốn đi lên tăng lên, cần chính là càng nhiều hơn hoàng giả khí. Mà cái này nhất định phải khuyết trương Đại Tần đế quốc bản đồ mới được. Lấy Đại Tần thực lực, muốn ở Đại Tống, Đại Đường cùng Đại Minh ba cái vương triều trong cướp lấy bản đồ, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên những năm gần đây Đại Tần Hoàng đế Hoàng Cực Kinh Thế Công khó có tiến thêm. Vốn là trước đó vài ngày Doanh Thiên Sơn nói cho Đại Tần Hoàng đế, cái này Hào Sơn Thánh Động trong có Hoàng Cực Kinh Thế Công, sau này công pháp huyền bí, Đại Tần Hoàng đế còn thật tò mò, Hoàng Cực Kinh Thế Công chẳng lẽ còn có biện pháp khác có thể tăng lên không? Lại không nghĩ rằng cái này Thánh Động bên trong nằm Đại Đường Hoàng đế thi thể, hơn nữa cái này Đại Đường Hoàng đế trên thi thể quanh quẩn chứ đậm đà như vậy hoàng giả khí. Mặc dù không biết cụ thể nguyên nhân là vì sao, nhưng có như vậy một mảng lớn đậm đà hoàng giả khí ở trước mắt của mình, khởi hữu bỏ qua cho chi để ý. Muốn làm sơ, ngay cả Tần Thủy Hoàng Doanh chính cũng không có thể tu luyện tới Hoàng Cực Kinh Thế Công tầng thứ 13, hôm nay mình thì có thể được thường mong muốn. Trong bụng kích động, Đại Tần Hoàng đế há lại lãng mất thì giờ. Xòe bàn tay ra, bắt đầu hấp thu Đại Đường Hoàng đế trên thi thể nồng nặc kia hoàng giả khí. Theo Đại Đường Hoàng đế hoàng giả khí cũng bị hắn hấp thu Đại Tần Hoàng đế trên người, hoàng giả khí càng ngày càng nồng đậm, như sơn nhạc biển cả vậy hoàng giả khí tản mát ra, cho dù là một cái ánh mắt cũng đủ để cho phản hư kỳ cường giả quỳ xuống quỳ bái. Theo hoàng giả khí càng ngày càng nồng đậm, Đại Tần Hoàng đế có thể cảm giác mấy chục năm qua, một mực cắm ở Hoàng Cực Kinh Thế Tông tầng thứ 12 mình, cái giam cầm này tựa hồ từ từ có giãn ra dấu hiệu. Cảm giác cái này, Đại Tần Hoàng đế tự nhiên càng thêm cố gắng tham lam hấp thu Đại Đường Hoàng đế trên người mỗi một lũ hoàng giả khí, đem những thứ này hoàng giả khí dung hợp đến trong cơ thể của mình. Rốt cuộc, Đại Đường Hoàng đế trong cơ thể tất cả hoàng giả khí đều bị hắn hút nhận được trong cơ thể. Đại Tần đế quốc tuy mạnh, nhưng dù sao không bằng Đại Đường Vương triều xa xa lịch sử lắng đọng, cho nên cái này Đại Đường Hoàng đế trên người hoàng giả khí lại bị hắn còn phải đậm đà. Theo những thứ này hoàng giả khí hấp thu đến trong cơ thể, Đại Tần Hoàng đế có thể cảm nhận được mình Hoàng Cực Kinh Thế Tông tầng thứ 13 cửa ải giống như là lão đảo muốn ngã cây cột, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Ha ha ha! Trên người cường hãn vô cùng khí tức tràn ra, Đại Tần Hoàng đế không nhịn được ầm ý cười to. Đến đại thành cảnh hắn, vốn là Đại Tần đế quốc mạnh nhất tu sĩ một trong, nếu như có thể đang đột phá tầng thứ 13 Hoàng Cực Kinh Thế Công, như vậy hắn có tự tin cho dù là nữa đối mặt kia Kim Thân Bồ Tát một tầng thứ cường giả cái thế, mình cũng có sức liều mạng. Mặc dù Hoàng Cực Kinh Thế Công lần thứ 13 cửa ải vẫn chưa có hoàn toàn đột phá, nhưng có đậm đà như vậy hoàng khí gia trì, Đại Tần Hoàng đế tin tưởng mình đột phá đứng lên, làm ít công to. Không ra nửa năm, mình nhất định có thể đột phá trước không có người sau cũng không có người Hoàng Cực Kinh Thế Công tầng thứ 13. Đã trời đã sáng không? Cũng tốt, ta cũng nên hồi cung nghỉ ngơi một chút, bụng mừng rỡ, Đại Tần Hoàng đế cũng rồi rời đi Hào Sơn Thánh Động, hồi cung đi, về phần Gia Cát Tường có thể sẽ tiết lộ bí mật, Đại Tần Hoàng đế trong lúc nhất thời cũng không để ở trong lòng. Mặc dù là Hoàng đế, nhưng là một vị tu sĩ còn có cái gì có thể so với thực lực mình tăng lên càng trọng yếu hơn. Hơn nữa, tu vi tăng lên cũng là quốc lực tăng lên biểu hiện. Thở phì phò hưu. Đại Tần Hoàng đế đã hồi cung, lúc này ở chân trời ba đạo bóng người phá không mà qua, tốc độ nhanh giống như mau lẹ lôi điện, chính là Gia Cát Tường, Liêu Vô Pháp cùng Kim Dực Thi Vương ba người. Gia Cát Tường, một thân thực lực vốn là có thể so với bình thường đại thành cảnh cường giả, nữa lấy được bán tiên khí đỉnh hải thần châm tương trợ, thực lực mặc dù không có đạt tới Kim Dực Thi Vương cùng Liêu Vô Pháp tầng thứ này, nhưng là nghĩ đến, đã đến gần La Bạt tầng thứ này chứ. Ban đầu cho dù là hai vạn nhiều lực công kích thí thần thương, một cái thiên băng địa liệt, ba lần công kích cũng có vượt qua 30 vạn lực công kích, bây giờ Gia Cát Tường tu vi mạnh hơn. Hai vạn nhiều lực công kích thí thần thương cũng đổi thành 18 vạn lực công kích đỉnh hải thần châm, trở lại một cái thiên băng địa liệt kỹ năng, như vậy tính được, lực công kích nói, sẽ đạt tới 80 vạn tả hữu đáng sợ mức. Một cái thiên băng địa liệt kỹ năng có thể tạo thành 80 vạn lực công kích, suy nghĩ một chút Gia Cát Tường đều cảm thấy cả người rung động, có đỉnh hải thần châm cái này bán tiên khí nơi tay. Một cái thiên băng địa liệt dưới 80 vạn lực công kích, thử hỏi thiên hạ tu sĩ có bao nhiêu người có thể đủ ngăn trở. Một đường bay thẳng, Gia Cát Tường ba người đi tới Đại Tần đế quốc hoàng cung bầu trời. Mặc dù hoàng cung chủ yếu cung điện bị đại trận bảo vệ, nhưng khi ngày Kim Dực Thi Vương một người cũng có thể đi vào, huống chi hôm nay còn có Gia Cát Tường cùng Liêu Vô Pháp cùng nhau. Khai! Kim Dực Thi Vương xuất thủ, Phương Trường Sơn xuất hiện, hướng hoàng cung bảo vệ đại trận rơi xuống đi, phịch một tiếng rất lớn, chỉ thấy kia bảo vệ hoàng cung đại trận trong lúc nhất thời vết rách răng đầy. Đại tông môn hộ sơn đại trận cùng với hoàng cung đại trận, lực phòng ngự tự nhiên rất mạnh, cho dù là đại thành cảnh tu sĩ, vậy đều phải không biết làm gì, nhưng là đối với kim thân Bồ Tát, Liêu Vô Pháp tầng thứ này cường giả mà nói, cái này hộ sơn đại trận lực lượng, nhưng cũng mạnh không đi nơi nào. Dù sao bọn họ mặc dù không có phi thăng, nhưng là đơn thuần bàn về thực lực, cho dù là so với chư thiên thần Phật cũng chênh lệch không bao nhiêu. Thiên băng địa liệt. Gia Cát Tường, tay một chiêu cho thấy mình ma thể, mười mấy trượng ma thể trong tay nắm dài chừng 10 trượng. Giống như thiên chủ vậy đỉnh hải thần châm theo phương trưởng sơn sau, hung hãn đập xuống. 80 vạn lực công kích đập xuống, uy thế kinh người, coi là thật có nát bấy Sâm La vạn tượng lực đạo. Phanh! Trong thiên địa tựa như đánh vỡ chén kiểu vậy giòn vang, vốn là ở phương trưởng núi đánh hạ, liền răng đầy vết sách phòng ngự đại trận trong lúc nhất thời bị đỉnh hải thần châm, hung hãn đập vỡ. Không chần chờ, kim thân Bồ Tát tay hơi một chiêu, bụi cây kia cao vút ở trong hoàng cung ngọc bồ đề thụ chi điều run rẩy, ngay sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một bụi nhánh cây, rơi vào kim thân Bồ Tát lòng bàn tay bên trong. Không có ngọc bồ đề thụ áp chế, La Bạt dĩ nhiên là bay ra, nhìn Liêu Vô Pháp, kim thân Bồ Tát cùng Gia Cát Tường ba người ở một chỗ, La Bạt cũng không có nghi ngờ. Dù sao ban đầu còn là La Bạt nói cho Gia Cát Tường kia cứu đi kim thân Bồ Tát người chính là Liêu Vô Pháp đâu, ngay cả âm dương ma giới cũng có thể chịu đưa cho Gia Cát Tường, như vậy Gia Cát Tường có thể cầu Liêu Vô Pháp tới cho mình giải trừ phong ấn, thì cũng không kỳ quái. Vì sao nghĩ tới cho ta giải trừ phong ấn? Nhìn Gia Cát Tường, La Bạt mở miệng hỏi, chẳng qua là không hiểu trước nói thật hay tốt. Vì sao Gia Cát Tường muốn giải trừ mình phong ấn? Sư tôn ngươi bị trấn áp, cho nên không biết tối ngày hôm qua, chúng ta bệ hạ, nhưng là đuổi theo mấy ngàn dặm đuổi giết ta đâu. Chuyện này toàn bộ Đại Tần Đế Quốc đều biết, nghe La Bạt đối với mình hỏi thăm, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Cái gì? Hắn đây là vì sao? Sở dĩ tương kế tựu kế, bị Ngọc Bồ Đề thủ trấn áp. Chính là vì để cho Gia Cát Tường có thể mặc dù an toàn lớn lên, lại không nghĩ rằng, lúc này mới bao lâu. Hoàng đế liền xuống tay với Gia Cát Tường. Mấy người các ngươi đánh nát ta hoàng cung phòng ngự đại trận, thật chẳng lẽ cho là ta Đại Tần không người không? Một tiếng quát chói tai từ trong hoàng cung vang lên, ngay sau đó, chỉ thấy Đại Tần Hoàng đế đi theo phía sau vài vị phản hư kỳ cường giả bay lên trầm giọng hỏi. Bất quá, khi hắn thấy La Bạt, Gia Cát Tường kim thân Bồ Tát cùng Liêu Vô Pháp thời điểm sắc mặt lại hơi đổi. Trong này, Gia Cát Tường thực lực yếu nhất, nhưng là có tùy tiện chém giết đại thành cảnh tu sĩ lực lượng, huống chi còn có kim thân Bồ Tát. Tham kiến bệ hạ. La Bạt, rốt cuộc là Tu La Tông Tông chủ cho Đại Tần Hoàng đế thi lễ một cái. Bất quá, lại cũng không có nghĩa là nghịch lai thuận thủ, hành lễ sau. La Bạt ánh mắt của chăm chú nhìn chằm chằm Đại Tần Hoàng đế, trong mắt tức giận, không chút nào che giấu, thanh âm cũng mang lửa giận. Xin hỏi bệ hạ, đệ tử ta kết quả phạm vào tội gì? Ngươi nếu không xa mấy ngàn dặm đuổi giết hắn. Mong rằng bệ hạ cho ta cái giải thích. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618. Trở lại Bách Hoàng Lăng. Thượng. Chương 618. Trở lại Bách Hoàng Lăng. Thượng. La Bạt. Ngươi lại dám uy hiếp ta. Ở Đại Tần trong Hoàng Cung, La Bạt lại càn rỡ như vậy nói chuyện với tự mình. Đại Tần Hoàng đế trên mặt cũng mang tức giận, trầm giọng quát lên to lớn vô cùng hoàng giả khí, tản mát ra cho người ta một loại trí cao vô thượng cảm giác. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuổi. Theo Đại Tần Hoàng đế hoàng giả khí tản mát ra trong Hoàng Cung, tất cả mọi người quỳ xuống. Cho dù là đi theo hoàng đế bên cạnh mấy vị phản hư kỳ cường giả cũng kính ấy nhìn hoàng đế, hoàng giả khí, làm người ta tâm sinh kính sợ, khó có thể sinh ra lòng phản kháng. Hừ, ngươi hoàng giả khí đối với ta không có ích gì, ta chỉ muốn biết lý do. Gia Cát Tường là ta Tu La Tông đệ tử, hơn với Đại Tần có công lớn, ngươi vì sao phải không tiếc mấy ngàn dặm đuổi giết hắn? Bất quá, đối mặt với Đại Tần Hoàng đế cái này đậm đà hoàng giả khí, La Bạt nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngưng giọng nói, cũng không có bị đối phương kia hoàng giả khí ảnh hưởng. Mặc dù, La Bạt cũng cảm giác, Đại Tần Hoàng đế trên người hoàng giả khí trong lúc bất chợt trở nên vượt quá tự mình nghĩ giống hùng hậu, nhưng là trong lòng tồn cuồn cuộn tức giận La Bạt, lúc này nữa cũng không quản được cái gì vua tôi quan hệ giữa. Đại Tần Hoàng đế thì như thế nào? Băng cơ bị buộc tẩu hỏa nhập ma, bị phong ấm trấn áp, Tu La Tông hư cảnh đại năng bị đánh ép tới chỉ còn dư trăm vị. Những thứ này mình cũng nhìn, nhưng là chẳng lẽ thật coi mình thật coi Tu La Tông là trái hồng mềm tùy tiện hắn thế nào bóp không? Tu La Tông bị đánh áp, không có biện pháp, đó là bởi vì Tu La Tông đối với Hoàng thất mà nói là một uy hiếp. Tóm lại còn giữ tôn môn truyền thừa, cũng chỉ nhìn xuống, băng cơ xảy ra chuyện cũng không có biện pháp, nàng dù sao cũng là vạn yêu quốc độ hậu bối, sẽ bị hoàng thất hiểu lầm, cũng thuộc về bình thường. Nhưng là, những chuyện này La Bạt nhìn xuống, lại không có nghĩa là La Bạt trong lòng không có oán khí, hôm nay, ngay cả Gia Cát Tường đều phải giết. Cái này hoàn toàn là muốn gãy Tu La Tông hương khói truyền thừa. Chạm đến La Bạt danh giới cuối cùng, như thế nào còn có thể nhịn nữa? Ngươi! Nhìn La Bạt, diện mục trong ẩn chứa nộ diễm. Một bộ lưới sách cá chết cũng phải hợp lại dáng vẻ, Đại Tần Hoàng đế trong bụng ngược lại có chút tối tự đả cổ. Nếu như đơn thuần chẳng qua là La Bạt, Đại Tần Hoàng đế còn không sợ, hắn La Bạt thực lực tuy mạnh. Nhưng dù sao chỉ là một tông môn mà thôi, muốn tiêu diệt hắn Tu La Tông, cho dù hao phí một phen tay chân, nhưng vẫn là làm được. Nhưng là bây giờ, Âm Dương Ma Tông cũng ở bên cạnh. Chủ yếu hơn chính là còn có thực lực sâu không lường được Kim Thân Bồ Tát cùng nhau, một khi hôm nay đồng khởi tay tới, mình nhưng khó có thể đòi thật tốt đi, không bằng. Chờ mình đột phá đến Hoàng Cực Kinh Thế Công tầng thứ 13 tìm thêm Tu La Tông thật tốt coi là hôm nay bút chứng này chứ. Nhất niệm cập thử, Đại Tần Hoàng đế hít sâu một hơi, đem trong lòng tràn ra lửa giận cưỡng ép xuống, nói. La đạo hữu, thế nhân tất cả nói ta không xa ngàn dặm đuổi giết Gia Cát Tường. Nhưng thân ta hơi lớn Tần Hoàng đế trước đó vài ngày, Nga Dược đạo xâm lấn. Gia Cát Tường có ăn với đế quốc, ta há lại làm như vậy. Thật sự là hắn biết được ta Đại Tần đế quốc vô cùng trọng đại bí mật, vì vậy, ta mới muốn mời hắn đi Hoàng Cung du ngoạn mấy ngày, chờ ta đem chuyện xử lý tốt sau, sẽ tự để hắn tự do, cũng không có mà thôi. Nhưng là, Gia Cát Tường lại một mũi không nghe từ ta khuyên. Bất đắc dĩ đang lúc, vì đế quốc an nguy, ta chỉ có thể xuất thủ, đem hắn giam lỏng ở trong Hoàng Cung, chớ nói Gia Cát Tường, cho dù là ta Hoàng tử Hoàng nữ, bây giờ cũng bị giam lỏng ở trong Hoàng Cung. Đại Tần Hoàng đế mở miệng giải thích, chỉ nói mình không có ác ý, bởi vì Gia Cát Tường biết quan hồ Đại Tần đế quốc an nguy bí mật, cho nên mới muốn xuất thủ, đem hắn giam lỏng ở trong Hoàng Cung thôi, cũng không có làm tổn thương ý tứ của hắn. Gia Cát Tường, lúc ấy ta nói muốn giết ngươi không? Ta chỉ nói ngươi cùng tiểu nữ Song Nhi tình đầu ý hợp, nhân cơ hội này để cho Song Nhi cùng ngươi ở Ngự Hoa Viên nhiều đi một chút đi. Đang khi nói chuyện, Đại Đường Hoàng đế xoay đầu lại đối với Gia Cát Tường hỏi. Ngày đó, Đại Tần Hoàng đế đuổi giết Gia Cát Tường chuyện có thể nói là cả nước đều biết, nhưng là bây giờ, Hoàng đế lại lên tiếng phủ nhận. Người sáng suốt tự nhiên nhìn ra được, đây là hoàng đế tìm cho mình cớ, lại nên nói là tìm dưới bậc thang tới thông tục điểm nói, chính là hắn nhượng bộ. Mọi người tại chỗ đều không phải là ngu ngốc, tự nhiên biết hoàng đế lời nói này là cất giữ mình mặt mũi nhượng bộ ý tứ. Suy nghĩ một cái, bây giờ đích xác không thích hợp cùng hoàng thất cứng chọi cứng, cho nên Gia Cát Tường cũng chỉ theo hoàng đế câu chuyện, gật đầu một cái, nói. Nói như thế, bệ hạ nói đúng là không sai, lúc ấy hắn đích xác chẳng qua là mở miệng để cho ta ở ngự hoa viên chung chơi mấy ngày mà thôi. Xem đi, cái này hết thảy đều là hiểu lầm, lúc ấy rất nhiều người nhìn ta đuổi theo ra cát tường, cho nên vọng tự suy đoán ta đang đuổi giết hắn, sự thật chứng minh, đó bất quá là không huyệt lai phong tin nhảm mà thôi. Mắt thấy ra cát tường cũng thừa nhận lời của mình, Đại Tần Hoàng đế mở miệng nói. Được rồi, nếu đây là một cái hiểu lầm, vậy chuyện này liền tạm thời cáo một đoạn rơi đi, nhiều ngày chưa có trở về Tu La Tông, nghĩ đến Tu La Tông có không ít chuyện phải xử lý, bọn ta cái này liền rời đi, cũng biết ra cát tường ý tứ, bây giờ đích xác không phải là cùng Đại Tần Hoàng đế xé sách ra mặt cuộc sống, cho nên La Bạt cũng không có lưu lại nữa ý tứ, mở miệng nói. Đại Tần Hoàng đế tự nhiên cũng sẽ không đưa bọn họ những người này giữ lại ở Hoàng cung, hắn nhưng chỉ mong La Bạt bọn họ sớm một chút rời đi, cho nên rất nhanh bốn người lần lượt rời đi Đại Tần Hoàng cung. Trên mặt mang nụ cười, đợi đến La Bạt mấy người sau khi rời đi, Đại Tần Hoàng đế nụ cười trên mặt thu vào, sắc mặt âm trầm như nước. Mặc dù ở ngoài mặt giữ nguyên mình mặt mũi, nhưng là ngày gần đây ở cửa Hoàng cung lại bị tình thế ép nhượng bộ, điều này làm cho Đại Tần Hoàng đế trong lòng đều là cuồn cuộn lửa giận, thân là vua của một nước, lại ở cửa Hoàng cung bị buộc vội vã, loại cảm giác này thậm chí để cho Đại Tần Hoàng đế cảm giác trên mặt đau rát. Thực lực, hết thảy đều là thực lực, ta phải nhanh đột phá đến Hoàng cực kinh thế công tầng thứ 13 mới được. Mặt âm trầm, Đại Tần Hoàng đế trong lòng hô hào. Thân là vua của một nước, Đại Tần Hoàng đế dưới quyền cường giả vô số, cho dù là phản hư kỳ cường giả cũng chừng mấy trăm vị, nhưng là những cường giả này lại không có một cái có thể đạt tới La Bạt tầng thứ này. Đến đứng đầu đại thành cảnh tu sĩ, cái nào không phải như nhật nguyệt vậy huy hoàng cường giả, há lại cam nguyện khuất phục người hạ. Vì vậy, thủ hạ cường giả tuy nhiều, nhưng là đối mặt La Bạt Kim Thân Bồ Tát cùng Liêu Vô Pháp tầng thứ này cường giả, những thực lực này có thể so với thần Phật cường giả, Đại Đường Hoàng đế có thể sử dụng người của, lại không mấy cái. Chuyện hôm nay để cho Đại Tần Hoàng đế trong lòng đối với lực lượng có trước đó chưa từng có khát vọng, mà một bên khác, Gia Cát Tường bốn người rời đi Đại Tần Hoàng cung sau, nhưng ở khoảng cách Hàm Dương thành mấy trăm dặm bên ngoài ngừng lại. Gia Cát Tường, ngươi muốn chú ý một chút, Đại Tần đế quốc, bây giờ thế cuộc bắt đầu càng ngày càng rối loạn, chúng ta Tu La Tông cũng phải làm tốt mặt đối với chiến tranh chuẩn bị, trôi lơ lửng ở giữa không trung, La Bạt mở miệng đối với Gia Cát Tường dặn dò. Mặc dù bây giờ Gia Cát Tường thực lực đã rất mạnh, nhưng là lại còn không có cách nào tự do đi lại với Đại Tần đế quốc bất kỳ một cách nào xó xỉnh. Biết, sư tôn, đối với La Bạt gật đầu một cái, Gia Cát Tường mở miệng đáp, cuộc diện bây giờ đúng là vô cùng hỗn loạn, Tu La Tông bây giờ tuyệt đối đã trở thành Đại Tần Hoàng đế cái đinh trong mắt, đâm trong thịt, tự nhiên cũng nên chuẩn bị xong đối phó đại chiến. Hiện để đại chiến tương khởi, chúng ta cần phải tìm thích hợp trợ thủ mới được. Liêu Vô Pháp mở miệng nói với Gia Cát Tường, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được Đại Tần đế quốc lãnh thổ sẽ phải bộc phát ra một trận đại chiến. Đích xác, lấy mấy người chúng ta thực lực, muốn tiêu diệt một cái quốc gia, đích xác rất khó khăn. Kim Thân Bồ Tát giống vậy gật đầu nói. Yên tâm kết, mặc dù Kim Thân Bồ Tát trong lòng đã không có trước chấp niệm, nhưng là vạn Phật tự bị hủy, phía sau màn hắc thủ chính là lớn Tần đế quốc hoàng thất, chuyện Kim Thân Bồ Tát cũng biết, cho nên đối với kế tiếp chiến tranh, hắn cũng rất mong đợi. Trợ thủ? Tìm ai? Gia Cát Tường kinh ngạc nhìn Liêu Vô Pháp, cái này cùng Đại Tần hoàng thất giữa đấu tranh, người tầm thường kia có tư cách nhúng tay vào. Bây giờ chúng ta bên này có ta Âm Dương Ma Tông, có Kim Thân Bồ Tát, có các ngươi thầy trò hai cùng Tu La Tông, thậm chí còn có Đông Hải Long Cung, nhưng là cứ như vậy còn chưa đủ, Đại Tần đế quốc mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, chúng ta còn cần trợ thủ. Theo ta thấy, sát thần Bạch Khởi cũng đến nên rời núi cuộc sống, đại khái thượng kiểm lại một chút, bây giờ đã biết phương thế lực sau, Liêu Vô Pháp mở miệng nói. Bạch Khởi nghe lời ấy, Gia Cát Tường ánh mắt hơi sáng lên. Sát thần Bạch Khởi tên, Gia Cát Tường cũng là biết, muốn làm sơ đại tần tiêu diệt 6 quốc chi tế, chu diệt 6 nước 10 vạn tu sĩ mà được đặt tên, thực lực càng thêm mạnh đến nổi sâu không lường được, ở năm đó liền được xưng đại tần đệ nhất cường giả, lâu như vậy đi qua, Bạch Khởi thực lực nên mạnh bao nhiêu? Chẳng qua là Bách Hoàng Tháp bên trong, 6 nước chiến bại hoàng tộc, chấp niệm rất sâu, Bạch Khởi vì trợ giúp Tần Thủy Hoàng Doanh chính trấn áp những thứ kia 6 nước hoàng tộc, cho nên ở lại Bách Hoàng Tháp bên trong, rút ra không được thân a. Mặc dù cũng biết Bạch Khởi thực lực rất mạnh, nhưng là Gia Cát Tường chân mày lại nhíu lại nói: Bách Hoàng Tháp, lấy mấy người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không thể hủy diệt không? Nghe Gia Cát Tường nói như vậy, Kim Thân Bồ Tát lên tiếng, trên mặt mang nụ cười nói: đúng là Bạch Khởi một người hủy không được kia Bách Hoàng Tháp, nhưng là Liêu Vô Pháp chứ, Kim Thân Bồ Tát chứ, còn có mình, ba người liên thủ, chẳng lẽ liên khu khu một tòa Bách Hoàng Tháp cũng hủy không diệt được? Tốt lắm, đi thôi. Nhắm hai mắt lại, Kim Thân Bồ Tát thần niệm như nước thủy triều vậy tràn vào trong hư không, ngay sau đó mở ra hai tròng mắt hắn, xòe bàn tay ra, hung hăng một xé, không gian lại giống như là mảnh giấy vậy bị Kim Thân Bồ Tát xé ra, ngay sau đó Kim Thân Bồ Tát đi vào Bách Hoàng Tháp, ở Bách Hoàng Lăng chỗ sâu nhất, mà Bách Hoàng Lăng thì bị 6 nước tử trận tướng sĩ chấp niệm biến thành bất tử đại bàng. Lưng đeo ngao du với trong hư không, nhưng không nghĩ tới Kim Thân Bồ Tát lại có thể đem trong hư không ngao du bất tử đại bàng vị trí tìm được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, muốn ban đầu ở Đại Đường Vương triều thời điểm Kim Thân Bồ Tát còn là Kim Dực Thi Vương thời điểm, liền có thể tùy ý xé không gian tiến vào kia thông thiên tháp không gian. Hôm nay thực lực của hắn mạnh hơn, có thể tìm được trong hư không bất tử đại bàng cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 619, trở lại Bách Hoàng Lăng, hạ, chương 619, trở lại Bách Hoàng Lăng, hạ. Bắc Minh Hữu Ngư kỳ danh vì Côn, Côn to lớn, không biết kỳ mấy ngàn dặm cũng. Hóa làm điểu kỳ danh vì Bằng, Bằng chi bối, không biết kỳ mấy ngàn dặm cũng, giận mà bay kỳ cánh nếu thủy thiên chi vân. Tiêu giao dụ. Khai thiên liền hình dung côn bằng khổng lồ, muốn làm sơ, Gia Cát Tường lần đầu tiên tiến vào Bách Hoàng Lăng thời điểm, thấy bất tử đại bàng bàng lớn như núi nhạc vậy thân thể, lúc ấy thật đúng là rung động không dứt. Mặc dù bất tử đại bàng cũng không phải là sinh mạng còn sống thể, chẳng qua là ý chí biến thành, nhưng lúc đó mới vào hóa thần kỳ Gia Cát Tường, vẫn bị tu luyện giới thần kỳ, sâu đậm rung động. Hôm nay, Gia Cát Tường cùng Kim Thân Bồ Tát, Liêu Vô Pháp cùng, lần nữa xé không gian đi tới nơi này bất tử đại bàng trước mặt của. Nhìn lại cái này bất tử đại bàng vô cùng to lớn thân thể, mặc dù vẫn trong bụng cảm khái, nhưng là lại không còn có chức xung động. Gia Cát Tường tu vi cũng đến phản hư kỳ, nhãn giới cùng ban đầu đã không thể so sánh nổi. Thu nhận ra được trong hư không xuất hiện Gia Cát Tường, Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát ba cái bất tử đại bàng trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu to, một đôi to lớn trong con ngươi bắn nhanh ra lạnh thấu xương ánh sáng. Năm đó Gia Cát Tường lần đầu tiên hôm nay Bách Hoàng Lăng thời điểm, liền nghe kia mở ra không gian liệt phùng cường giả nói qua, cái này không chết đại bàng thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng chỉ muốn tu vi vượt qua chân nguyên cảnh tu sĩ, cũng sẽ dẫn tới cái này bất tử đại bàng chú ý của. Lấy Gia Cát Tường thực lực của bọn họ, đối với bất tử đại bàng mà nói, càng giống như là trong đêm tối cây đuốc vậy sáng ngời. Thật là đại thế giới, không thiếu cái là a, chúng sinh ý chí lại có thể tạo thành cường hãn như vậy vật. Liêu Vô Pháp trong mắt nhìn chằm chằm cái này bất tử đại bàng, cảm khái nói, thân thể này mấy ngàn dặm dáng dấp bất tử đại bàng, cho dù là Liêu Vô Pháp ở thuần túy thực lực phương diện cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng cái này bất tử đại bàng. Chúng sanh mong muốn bịa đặt. Cái này bất tử đại bàng sở dĩ ở trên hư không trung du đi, chính là thiên đạo không cho nó đang tu luyện giới, giống như tiên Phật. Chỉ tiếc nó không phải là tiên, không phải là Phật, không phải là yêu, không phải là ma, cho nên tiên ma hai giới cũng không tha cho nó, phải nói khởi ý chí phương diện vật kim thân Bồ Tát, nhưng là chuyên gia cấp, nhìn bất tử đại bàng, mở miệng nói, cũng là cái này bất tử đại bàng thực lực lại đạt tới chư thiên thần Phật tầng thứ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là tất nhiên. Liêu vô pháp, kim thân Bồ Tát hai người thực lực cũng có thể so với chư thiên thần Phật. Nhưng là đối với cái này không chết đại bàng cũng không có nắm chắc tất thắng. Như vậy cái này không chết đại bàng thực lực đạt tới thần Phật cảnh giới cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Trong hư không thấy Gia Cát Tường ba người, cái này bất tử đại bàng bén nhọn kêu to, mấy ngàn dặm dáng dấp thân hình khổng lồ, hướng Gia Cát Tường ba người xông lại. Bất quá! Đơn thuần đấu thực lực. Gia Cát Tường ba người không có nắm chắc đồng phục cái này bất tử đại bàng, nhưng là, chẳng qua là tiến vào Bách Hoàng Lăng thôi, lại không cần đánh bại cái này bất tử đại bàng. Giống như một chỉ con voi, thực lực mặc dù cường đại. Nhưng là nếu như một con linh hầu, muốn lên con voi lưng, chẳng lẽ còn muốn đánh bại con này con voi mới được không? Lấy Gia Cát Tường ba người thực lực, tốc độ mở hết kia độ linh hoạt. Xa xa không phải cái này mấy ngàn dặm thân thể bất tử đại bàng có thể so sánh, ba người rất nhanh, liền tiến vào Bách Hoàng Lăng trong. Bách Hoàng Lăng bên trong cương thi oan hồn áp dược tùy ý có thể thấy được, đều là chiến mất sáu nước tướng sĩ biến thành bất quá. Đối với Gia Cát Tường ba người mà nói, những thứ này cương thi vân vân thực lực tự nhiên cũng không đủ nhìn. Ngược lại thì kim thân Bồ Tát. Nhìn những thứ này cương thi cùng oan hồn áp dược có chút cảm khái, phải biết, nghiêm khắc nhắc tới, hắn cũng cùng những thứ này cương thi oan hồn không sai biệt lắm. Dừng lại ở giữa không trung kim thân Bồ Tát cũng không có tiếp tục phi hành, ngược lại thì trong miệng, ngâm sướng nổi lên to lớn Phật âm, quang minh thánh khiết Phật âm, ánh chiếu ở nơi này ít cương thi cùng oan hồn trên người của để cho bọn họ hét thảm lên. Hắn đây là vì chuyện gì? Đối với kim thân Bồ Tát cử động, khó có thể hiểu, Gia Cát Tường mở miệng đối với Liêu Vô Pháp hỏi. Hắn ngâm sướng chính là hướng sinh nguyện rùa, là Phật môn cao tăng, dùng để độ hóa vong hồn sử dụng, do hắn kim thân này Bồ Tát tụng hát, lại uy năng phi phàm, bất quá đáng tiếc, cái này sáu nước tướng sĩ chấp niệm quá mạnh mẽ, cho dù là hướng sinh nguyện rùa, cũng khó dịch độ hóa bọn họ, nghe Gia Cát Tường hỏi thăm. Liêu Vô Pháp mở miệng hồi đáp. Thì ra là như vậy, nghe Liêu Vô Pháp nói như vậy, Gia Cát Tường chợt. Ai? Nhìn những thứ này cương thi cùng oan hồn chẳng qua là thê lương kêu to, nhưng cũng không nguyện ý hướng sinh kim thân Bồ Tát, thu hướng sinh nguyện rùa âm thầm thở dài một cái. Đối với những thứ này tử trận tướng sĩ chấp niệm cũng coi là tràn đầy thể hội. Hướng sinh nguyện rùa, bất quá là cho vong hồn một cái hướng sinh con đường thôi, nhưng là những thứ này vong hồn cũng không muốn đi, hắn cũng là không có biện pháp, cũng không thể dùng Phật Pháp, đem bọn họ tất cả đều tịnh hóa rơi chứ. Tốt lắm, đi thôi, chúng ta đi gặp Bạch Khởi, nhìn kim thân Bồ Tát không thể làm gì, Liêu Vô Pháp mở miệng nói, nếu không có biện pháp độ hóa những thứ này oan hồn cương thi. Vậy thì tạm thời đem chuyện này buông xuống chính là. Được, đi thôi. Kim thân Bồ Tát gật đầu một cái, ba người tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi bay nhanh, vô luận là cương thi còn là oan hồn cảm nhận được Gia Cát Tường ba khí tức của người tất cả đều xa xa tránh ra. Cho dù những thứ này oan hồn cùng cương thi không có gì trí khôn, nhưng là sợ hãi cường giả bản năng, vẫn phải có. Ban đầu ở cách này Bách Hoàng Lăng Trung thậm chí trải qua cương thi cuồng chiều đuổi giết, nguy hiểm nặng nề, nhưng ngày gần đây lần nữa hạ xuống cách này Bách Hoàng Lăng cũng là một đường thông suốt, điều này làm cho Gia Cát Tường trong bụng âm thầm cảm khái quả nhiên còn là thực lực trọng yếu a, coi như là những thứ này không có có ý thức oan hồn, cũng biết xa xa ẩn núp ngươi. Ba người phi hành tự nhiên rất nhanh liền thấy kia cao vút Bách Hoàng Tháp. Đẩy ra Bách Hoàng Tháp cửa, Gia Cát Tường ba người trực tiếp bước vào Bách Hoàng Tháp bên trong. Ban đầu, Gia Cát Tường đi tới nơi này Bách Hoàng Tháp thời điểm, mỗi đi lên tầng 1, chỉ biết gia tăng một khôi lỗi, mà khôi lỗi thực lực vân vân, tất cả đều cùng Gia Cát Tường giống nhau như đúc, Gia Cát Tường hoàn toàn là đánh đi lên. Hôm nay lại vào cái này Bách Hoàng Tháp, giống vậy có khôi lỗi xuất hiện, chỉ bất quá tu vi cũng chỉ có tương đương với kim đan cảnh thôi. Xem ra cái này Bách Hoàng Tháp chung sao chép được khôi lỗi, mạnh nhất chỉ có thể có kim đan cảnh tu vi không. Tiện tay đem tầng thứ nhất xuất hiện khôi lỗi hủy diệt, Gia Cát Tường tiếp tục đi lên đi, lấy Gia Cát Tường thực lực bây giờ, nữa hủy diệt kim đan này. Cảnh khôi lỗi lại chỉ có chính là 4 năm vạn kinh nghiệm trị giá mà thôi. Chính là 4 năm vạn kinh nghiệm trị giá, đúng là không nhiều, nhưng quý ở mỗi một tầng cũng sẽ tăng thêm một khôi lỗi, cho nên một đường giết thượng Bách Hoàng Tháp thứ 51 tầng, Gia Cát Tường ngược lại cũng thu hoạch 600 nhiều vạn kinh nghiệm trị giá, vốn là khoảng cách khuy đạo cảnh chỉ có nửa bước kém hắn, ngược lại mượn cái này 600 nhiều vạn kinh nghiệm trị giá, đâm tầng này cửa sổ giấy. Đinh, cấp bậc tăng lên 1, đạt được 1 kỹ năng điểm, trước mắt tu vi khuy đạo cảnh tầng 1. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 620. 620. Thần Phật vẫn lạc. Thượng. Chương 620. Thần Phật rơi xuống. Thượng. Khuy đạo cảnh. Theo Gia Cát Tường bước vào khuy đạo cảnh, một cái tiểu cảnh giới tăng lên, Gia Cát Tường cảm giác mình thần niệm tựa như đột phá một cái giới hạn vậy, lại tựa như chỗ sâu trong ấp có một phiến cửa bị mở ra. Vô số hỗn loạn, nhưng là lại huyền ảo tin tức đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, dòng chơi ở những tin tức này biến thành hồng lưu trong, Gia Cát Tường cảm giác vô cùng thoải mái. Khuy đạo cảnh thần niệm cường đại, đã đủ để nhìn trộm thiên đạo một góc. Theo Gia Cát Tường bước vào cảnh giới này, thiên đạo cửa cho Gia Cát Tường mở ra một cái khe, từ kẽ hở này trung khuy phải tin tức, đã để cho Gia Cát Tường được ít lời không nhỏ. Thiên đạo cao nhất, nhưng lại là không có người tu luyện, đều phải lĩnh ngộ vật, nếu không, không biết thiên thời, tùy thời cũng có thể bị thiên đạo sở nghiền thành phấn mài. Bước vào khuy đạo cảnh thật ra thì mới có thể cũng coi là chân chính tu sĩ. Tu sĩ, mục đích vì sao? Phi thăng tiên ma giới. Lỗi, thật ra thì vạn thiên tu sĩ căn bản nhất mục đích cũng là vì trường sanh bất tử, đối với sinh mạng theo đuổi, phi thăng bất quá là vì theo đuổi vĩnh hằng sinh mạng một cái giai đoạn thôi, cho nên đối với tu sĩ mà nói tánh mạng mới là chủ yếu nhất. Nhưng là thiên đạo thay đổi trong nháy mắt, thế gian vạn vật, tam giới lục đạo vận hành đều ở đây thiên đạo trong, giống như Đại Tần Đế Quốc tiêu diệt 6 nước thống nhất thiên hạ, chính là thiên ý, cho nên chân chính biết thiên ý tu sĩ chỉ biết thuận theo thiên ý tương trợ Đại Tần, như vậy thuận lòng trời tuân mệnh còn có thể kiếm lấy thiên đạo công đức, cớ sao mà không làm. Nhưng là, nếu như không có đạt tới khuy đạo cảnh, không biết thiên thời, như vậy thì có thể làm ra đối kháng Tần Quốc cử động tới, như vậy thứ nhất, tu sĩ này tự nhiên sẽ ở thiên đạo bánh xe răng hạ bị nghiền thành mỹ phấn, tan thành mây khói, ngay cả mạng cũng không có, còn tu luyện cái gì? Vì vậy, con đường tu luyện, gắn đầy cây có gai. Từ luyện khí kỳ bước vào hóa thần kỳ, ý vị này cáo biệt luyện tinh hóa khí giai đoạn. Mà ngự pháp cảnh lại là một cái cửa ải, ý vị này sau này chiến đấu không còn là đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng, mà là có thể mượn dùng thiên địa lực tạo thành pháp thuật, có thể đạt tới mình các loại các dạng yêu cầu. Bước vào phản hư kỳ là một cái cửa ải, mà khuy đạo cảnh lại một cái thật to cửa ải. Bước vào khuy đạo cảnh có thể nhìn trộm thiên đạo mới tính là biết thiên mệnh, chỉ cần mình cẩn thận một chút. Không lại làm ra cái gì vi phạm thiên ý chuyện, tin tưởng giữ được tánh mạng của mình, chắc là không có vấn đề gì, nếu không, không biết thiên mệnh. Người nào dám cam đoan, mình không cẩn thận, sẽ làm ra làm nghịch thiên ý chuyện, tan thành mây khói. Khuy đạo cảnh. Chúc mừng hiền đệ, ở lúc mấu chốt này, có thể bước vào khuy đạo cảnh coi là chân chánh đại tu sĩ. Bách Hoàng Tháp thứ 51 tầng. Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát đã sớm ở nơi này, thấy xuất hiện ra Cát Tường, Liêu Vô Pháp tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của hắn, mở miệng nói hạ. Gia Cát đạo hữu, trưởng thành tốc độ đúng là làm người ta xem thế là đủ rồi, nhìn tổng quát mấy ngàn năm qua, nói là đệ nhất thiên tài cũng không quá đáng. Kim thân Bồ Tát giống vậy mở miệng cảm khái nói. Năm đó Gia Cát Tường lần đầu tiên tiến vào đất chết, cùng hắn lúc gặp mặt Kim thân Bồ Tát tựa như đang ở trước mắt, nhưng là lúc này mới chính là chừng 10 năm thời gian, Gia Cát Tường lại chạy tới bước này. Liêu Vô Pháp khoanh chân ngồi ở quan tài gỗ thượng Bạch Khởi, tự nhiên phát giác tiến vào Bách Hoàng Tháp mọi người, mở ra hai tròng mắt, tầm mắt phong tỏa ở Liêu Vô Pháp trên người, mừng rỡ kêu lên. Ha ha, tiểu tử ngươi, lại còn lưu đang tu luyện giới. Ta còn tưởng rằng cháu ngươi nên phi thăng đâu. Kim thân Bồ Tát, năm đó Bạch Khởi hoặc giả nghe nói qua, nhưng mấy ngàn năm thời gian trôi qua, khẳng định đã không nhớ rõ. Gia Cát Tường, Bạch Khởi tự nhiên nhận được, nhưng tương đối Gia Cát Tường, nhất có thể hấp dẫn Bạch Khởi chú ý, dĩ nhiên là Liêu Vô Pháp, cái này năm đó cùng hắn cùng kề vai chiến đấu tiêu diệt 6 nước cường giả. Bạch tướng quân, đích xác là nhiều năm không thấy ai, nhìn Bạch Khởi, Liêu Vô Pháp trên mặt cũng nhiều lau một cái nụ cười. Mặc dù nói Đại Tần Đế Quốc, chín đại tông môn giữa minh tranh án đấu không ngừng, nhưng là năm đó Tần Quốc muốn tiêu diệt rơi những khác 6 nước mà nhất thống thiên hạ, gian khổ trong đó, chỉ có thời đó cường giả có thể lãnh hội, tự nhiên, giữa hai bên quan hệ cũng rất tốt, cũng coi là kề vai chiến đấu đồng bạn. Phi thăng Liêu Vô Pháp lắc đầu một cái, nói: tu vi của ta, mặc dù đã đến một bước cuối cùng, nhưng trong lòng có tư tưởng ràng buộc, như thế nào có thể phi thăng? Từ cổ chí kim, ước vạn tu sĩ đạt tới bước cuối cùng này, nhưng chân chính có thể đột phá tư tưởng, bước ra một bước cuối cùng phi thăng, vừa có thể có mấy cái. Tựa như Bạch tướng quân ngươi, không phải còn không có phi thăng không? Năm đó phải ngu dốt thánh thượng bất khí, kiếp này là không thể báo tin phải thánh thượng an tình, như thế nào có thể phi thăng? Đối với Liêu Vô Pháp nói, nghĩ đến tim của mình kết, Bạch Khởi hơi ngẩng đầu lên, lắc đầu thở dài nói, cho dù biết trong lòng mình tư tưởng, nhưng là muốn chấm dứt, nhưng cũng khó như lên trời. Tham kiến Bạch tướng quân, nhiều năm không thấy. Phong thái vẫn chờ Bạch Khởi cùng Liêu Vô Pháp nói chuyện cũ sau khi xong, Gia Cát Tường đi lên trước, ôm quyền hành lễ nói. Ồ, tiểu tử ngươi tu vi tăng lên thật là nhanh a, thì đã đạt tới khuy đạo cảnh trình độ. Nghe Gia Cát Tường chào hỏi, Bạch Khởi chú ý của lực lúc này mới đặt ở Gia Cát Tường trên người của, ngay sau đó, mang trên mặt lau một cái vẻ kinh sợ. Ban đầu Gia Cát Tường đi tới nơi này Bách Hoàng Tháp thời điểm, tu vi bất quá ngự pháp cảnh mà thôi, nhưng bây giờ, lại đã bước vào khuy đạo cảnh, ước chừng tăng lên một cái đại cảnh giới tu vi. Bạch Khởi tướng quân, bản chi kỷ đã lâu, hôm nay mới thấy, cũng coi như may mắn. Kim thân Bồ Tát, chắp hai tay, tuyên thanh Phật hiệu nói. Năm đó Tần Quốc cùng vạn Phật tự tranh đấu, chủ yếu là dựa vào Liêu Vô Pháp. Cho nên mặc dù nghe qua Bạch Khởi uy danh hiển hách, nhưng là lại không gặp mặt, không nghĩ tới, lại sẽ ở mấy ngàn năm sau này, ở cuộc diện như vậy hạ gặp mặt. Vị đại sư này là... Tầm mắt rơi vào Kim thân Bồ Tát trên người, Bạch Khởi mở miệng hỏi. Vị này được xưng Kim thân Bồ Tát, năm đó vạn Phật tự chủ trì, bây giờ cũng coi là đạo hữu, Liêu Vô Pháp, mở miệng giới thiệu nói. Ban đầu vạn Phật tự chủ trì. Ha ha, cuộc sống trên đời, sống được lâu quả nhiên có thể thấy rất nhiều chuyện thú vị. Năm đó là ngươi phá hủy vạn Phật tự, không nghĩ tới hôm nay, ngươi lại có thể có cùng vạn Phật tự chủ trì, đi sóng vai một ngày đêm. Hơi ngẩn ra sau, ngay sau đó Bạch Khởi, không nhịn được cao giọng cười nói. Xem ngươi mặc dù cương thi thân, nhưng cả người thượng hạn. Lại toát ra Phật quang, tu vi lại không kém ta, quả nhiên không giống vật thường, hôm nay có thể gặp ngươi một mặt cũng coi như may mắn, chắp hai tay, học Kim thân Bồ Tát dáng vẻ, Bạch Khởi mở miệng nói. Lẫn nhau sau khi chào hỏi, Bạch Khởi rồi hướng Liêu Vô Pháp hỏi. Tốt lắm, nói đi, các ngươi tốn sức khí lực, đi tới nơi này Bách Hoàng Tháp Trung tìm ta, vì chuyện gì? Không thể nào đơn thuần chẳng qua là tới xem một chút bạn cũ đơn giản như vậy chứ. dĩ nhiên, chúng ta hôm nay tới trước, là muốn đem ngươi mang đi ra ngoài, cái này Bách Hoàng Tháp, há có thể kềm chế ngươi như vậy. Một vị tuyệt thế cường giả than cản chưa đủ Du Long hí, Liêu Vô Pháp, mở miệng nói, nói thẳng cắt vào chủ đề. Ta cũng không phải là vây ở chỗ này, mà là tự nguyện, năm đó sáu nước thất bại tướng sĩ đều ở chỗ này chấp niệm sâu, nghe rợn cả người thánh thượng chôn xương nơi này, há có thể gặp những thứ này chấp niệm biến thành ruột mì ruột quái ăn mòn. Ta là tự nguyện ở lại chỗ này, vì bệ hạ trấn áp những ruột này mì ruột quái. Lắc đầu một cái, Bạch Khởi mở miệng nói, mấy ngàn năm ở nơi này Bách Hoàng Tháp, hắn tự nhiên cũng muốn rời đi, nhưng là, hắn lại không thể rời đi, bởi vì Tần Thủy Hoàng Doanh chính cần hắn. Tự nguyện. Ha ha, sáu nước tử trận tướng sĩ chấp niệm tuy mạnh, nhưng là phân địa chôn nói, nhằm nhò gì, nhưng là hết lần này tới lần khác muốn thống nhất chôn ở chỗ này, là tại sao? Còn không phải là vì để cho cái này chấp niệm, ngưng tụ, hóa thành yêu ma cường đại. Chỉ có như vậy mới có thể khiên chế chủ ngươi cái này quân thần chọn đời thoát thân không được. Nghe Bạch Khởi nói, Liêu Vô Pháp trong miệng, lớn tiếng cười nói. 100 chiếc đũa, từng cây một gảy, vô cùng dễ dàng, nhưng là 100 chiếc đũa, vặn thành một cổ, liền khó dễ gảy. Đạo lý này trẻ nít cũng biết, chẳng lẽ ngươi không biết. Doanh Thiên Sơn hành động này, hoàn toàn là vim ngươi một cái cục. Đạo lý đơn giản như vậy, ta há lại không biết. Đứng dậy, Bạch Khởi mở miệng nói, mang trên mặt tức giận, giống vậy cũng mang ý tứ bất đắc dĩ, nói. Nhưng là, cái này thì có biện pháp gì chứ? Doanh Thiên Sơn đã làm như vậy, chẳng lẽ ta để mặc cho bất kể? Đúng vậy, đây là một cái cục, mấy ngàn năm trước, Bạch Khởi cũng đã biết. Nhưng, cho dù biết rõ đây là một cái vây khốn mình cục, Bạch Khởi cũng không khỏi không đi vào trong chui, bởi vì, hắn không thể ngồi coi Doanh Chính hài cốt, bị những thứ này sáu nước tử trận tướng sĩ chấp niệm sở làm nhục. Quân thần quả nhiên là quân thần, lòng trung thành, khiến người khâm phục, khó trách năm đó thánh thượng tín nhiệm nhất là ngươi, thậm chí dám để cho ngươi nắm trong tay Đại Tần một nhiều hơn phân nửa binh mã. Liêu Vô Pháp hít sâu một hơi, cảm khái cười lắc đầu, Bạch Khởi đối với Doanh Chính phần này lòng trung thành đúng là để cho người ta khâm phục, cho dù là Liêu Vô Pháp cũng biết mình tuyệt đối không làm được hắn một điểm này. Những thứ khác cường giả, Doanh Thiên Sơn cũng có biện pháp đối phó, bởi vì hắn nắm trong tay một quốc gia lực lượng, nhưng là hết lần này tới lần khác đối với ngươi Bạch Khởi không thể ra sức. Đầu tiên, Đại Tần quân đội của đế quốc tuyệt sẽ không xuất thủ đối phó ngươi, không có lực lượng của quân đội, hắn Doanh Thiên Sơn lại có thủ đoạn gì có thể tắt ngươi cái này sát thần Bạch Khởi. Cho nên, cũng chỉ có thể mượn dùng cuộc này tới vây khốn ngươi. Không tệ. Thử hỏi Tần Quốc, người nào có thể giết ta? Ngạo Nghễ gật đầu, Bạch Khởi lớn tiếng nói. Cho dù Doanh Thiên Sơn xoán lấy Doanh Chính vị trí, để cho người trong thiên hạ đều cho rằng hắn chính là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, nhưng là, dù vậy, hắn cũng không có biện pháp dùng Đại Tần đế quốc lực lượng tới chu diệt Bạch Khởi, có thể nói Bạch Khởi là công cao chấn chủ, không thể mượn dùng đế quốc lực lượng. Đơn thuần thực lực, lại có ai là sát thần Bạch Khởi đối thủ? Vì vậy, lấy được Đại Tần ngôi vị Hoàng đế, Doanh Thiên Sơn cũng chỉ có thể dùng cuộc này tới vây khốn hắn. Được. Hôm nay chính là ngươi thoát khốn cuộc sống. 100 chiếc đũa vặn ở một chỗ, một người gảy không được, nhưng là chúng ta có 4 người, có thể thử một lần. Nhìn Bạch Khởi, hào tình vạn trượng bộ dáng, Liêu Vô Pháp gật đầu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621. 621. Thần Phật vẫn lạc. Trung. Chương 621. Thần Phật rơi xuống. Trung. Đích xác, hôm nay nhìn dáng dấp thật là ta thoát khốn cuộc sống. Nghe Liêu Vô Pháp nói, Bạch Khởi gật đầu nói, lấy hắn tự mình một người lực lượng, không có biện pháp đem sáu nước tử trận tướng sĩ chấp niệm tiêu diệt, Nhưng là bây giờ có bốn người, trong đó Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát thực lực cũng chạm tới thần Phật cảnh giới, đúng là vậy là đủ rồi. Ý chí tín niệm phương diện, ngươi sở trường nhất, liền làm phiền ngươi để cho những thứ này tử trận tướng sĩ ý chí cổ phát hiện hóa đi, quyết định đồng thủ. Liêu Vô Pháp mở miệng đối với Kim Thân Bồ Tát nói. Hảo, Kim Thân Bồ Tát gật gật đầu nói, đang khi nói chuyện, giơ bàn tay lên, ngọc bồ đề thụ ở lòng bàn tay của hắn nổi lên. Chi điều vạn thiên tựa như cắm rễ với trong hư không, ngay sau đó Kim Thân Bồ Tát trên người, một cường hãn vô cùng khí tức, mượn ngọc bồ đề thụ tràn ngập đi ra, cuốn sạch toàn bộ Bách Hoàng Lăng. Ngao ô! Theo Kim Thân Bồ Tát động tác, Bách Hoàng Lăng chung, vô luận là cương thi còn là oan hồn áp dược, vào giờ khắc này cũng phát ra liệu lượng tiếng huyết gió. Những thứ này liệu lượng tiếng huyết gió chung tràn đầy tức giận cảm giác, tựa như giờ khắc này bọn họ sở cừu hận chấp niệm có mục tiêu vậy. Cương thi đỉnh đầu một đạo như mũi châm vậy lớn nhỏ điểm sáng từ từ nổi lên, oan hồn ác dược cũng là như vậy. Những điểm sáng này vô cùng tiểu, giống như huỳnh hỏa trùng vậy, nhưng là những điểm sáng này nhưng ở Bách Hoàng Lăng không trung tụ lại ước vạn điểm sáng tụ lại, giống như một vầng thái dương toát ra nhức mắt mà sáng ngời ánh sáng. Ý niệm cổ phát hiện hóa, mỗi một cổ cương thi cùng oan hồn kia chấp niệm thật ra thì vô cùng yếu ớt, nhưng là làm những thứ này chấp niệm toàn bộ đều tụ chung một chỗ thời điểm, vậy thì vô cùng đáng sợ, như mặt trời vậy toát ra nhức mắt quang minh, ý niệm tản mát ra uy thế, thậm chí không thấp hơn ban đầu Kim Thân Bồ Tát bị Doanh Thiên Sơn bắt đi ra tín ngưỡng lực. Vô số chấp niệm biến thành điểm sáng tụ lại, hóa thành một vầng thái dương trôi lơ lửng với Bách Hoàng Lăng chung, sau đó cái này tụ lại ý niệm đột nhiên nổ tung, lộ ra một đạo nhân ảnh. Kiệt Kiệt Khắc, bóng người này xuất hiện trong miệng phát ra âm chí tiếng cười, một con tinh hồng như máu tóc dài rũ xuống trên người, thỉnh thoảng có thể thấy tia chớp màu đen xẹt qua trên người, không cảm giác được chút nào khí tức, nhưng là sự hiện hữu của hắn lại cho người ta một loại phát ra từ sâu trong nội tâm bản năng cảm giác sợ hãi. Là các ngươi để cho ta đàn sanh sao? Kiệt Kiệt Khặc, vì cho các ngươi nói cảm ơn, ta quyết định giết các ngươi. Máu phát nam tử, treo phách lối không ai bì nổi nụ cười trong miệng âm chí cười nói. Đang khi nói chuyện, giơ bàn tay lên bay thẳng đến Bạch Khởi đánh ra, không có chút nào xinh đẹp, một trường cho người cảm giác lại phảng phất là khắp thiên đô đè xuống vậy. Bạch Long Thương, sát thần Bạch Khởi bàn tay run lên, một cán màu bạc trắng trường thương ra phát hiện ở trong tay hắn, nhìn máu phát nam tử vỗ tới một trường, trong tay màu bạc trắng trường thương giống như một con dao long hướng máu này phát nam tử lòng bàn tay hung hãn đâm đi xuống. Sát thần Bạch Khởi thực lực mạnh bao nhiêu? Gia Cát Tường mặc dù không có thấy qua, nhưng là từ hắn cùng với Liêu Vô Pháp giữa nói chuyện với nhau nhìn tới, hiển nhiên Bạch Khởi thực lực tuyệt không sẽ yếu hơn Liêu Vô Pháp. Nhưng là khi hắn Bạch Long Thương đâm vào máu này phát nam tử lòng bàn tay thời điểm, Bạch Long Thương lại cong thành một cái hình cung, xem xét lại máu này phát nam tử lòng bàn tay lại không hư hao chút nào. Chấn áp ngọc bồ đề thụ thật cao vứt đón gió kiến trường, trong khoảnh khắc liền hóa thành một bụi đại thụ che trời, hướng máu phát nam tử ép xuống. Hoa thật là lớn một thân cây, cây này đưa cho ta như thế nào? Trời nóng nực thời điểm hóng mát không thể tốt hơn, một tay chặn lại Bạch Khởi Bạch Long Thương, máu phát nam tử cái tay còn lại đem ngọc bồ đề thụ bày lên, trong miệng phát ra ngạc nhiên tiếng cười. Hắn bộ dáng kia, nơi nào giống như là ở sinh tử quyết đấu, hoàn toàn giống như là trẻ nít chơi quá ra ra vậy. Chém. Mắt thấy máu này phát nam tử, hai tay chia ra nâng ngọc bồ đề thụ cùng Bạch Khởi Bạch Long Thương, Liêu Vô Pháp ánh mắt đông lại một cái, lớn vô cùng Trảm Thiên Kiếm, xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, bộc phát ra to lớn vô cùng hủy diệt tính khí tức, Trảm Thiên Kiếm hung hãn hướng kia máu phát nam tử chém xuống. Tuy nói kiếm đi khinh linh, nhưng là cái này Trảm Thiên Kiếm cũng là một thanh lớn vô cùng trọng kiếm, nơi nào nhìn ra được cái gì khinh linh cảm giác, Liêu Vô Pháp một kiếm này, lại thế đại lực trầm. Gì? Lại tới. Nhìn Liêu Vô Pháp chém kích, máu phát nam tử hung lắc một cái, nắm bạch long thương hung hãn hất một cái, đem bạch khởi ngay cả người đeo thương cùng nhau bỏ rơi bay ra ngoài. Ngay sau đó, cái tay còn lại đi xuống hung hãn đè một cái, ngọc bồ đề thủ bị hắn trực tiếp ấm trên đất. Nếu là một thân cây, thì cho ta lão lão thật thật trường trên đất, không muốn chạy loạn khắp nơi. Dễ dàng tan giả ngọc bồ đề thủ cùng bạch long thương công kích sau, máu phát nam tử, một cước hướng Liêu Vô Pháp trảm thiên kiếm đá tới, một đạo đỏ đen xen nhau trăng lưới liềm hình nhận mũi nhọn theo chân của hắn đá bay ra ngoài, hung hãn chém vào trảm thiên kiếm phía trên, lại đem Liêu Vô Pháp cũng đẩy lui không ít. Ăn ta một gậy. Gia Cát Tường đỉnh hải thần châm nắm trong tay, giống như một cây gậy gộc cư cao lâm hạ. Hung hãn hướng máu này phát nam tử đập xuống, 13.500 cân đỉnh hải thần châm, một côn này tử xuống uy thế kinh người. Gì? Cảm giác Gia Cát Tường đập xuống một gậy này tử, máu phát nam tử chân mày vi vi nhất thiêu, hai cánh tay đan chéo nhấc lên, ngăn ở đỉnh đầu của mình, ngăn cản Gia Cát Tường một gậy này. Một gậy, hung hãn nện ở đối phương trên hai cánh tay. Gia Cát Tường chỉ cảm thấy bàn tay của mình tê dần, tựa như một gậy này tử nện ở núi lớn thượng vậy, lại chút nào không nhúc nhích. Gì? Mặc dù ngoài mặt nhìn, Gia Cát Tường một gậy này tử không có tác dụng gì, nhưng là kia Liêu Vô Pháp, ánh mắt lại là hơi sáng lên, bất kể là của mình trảm thiên kiếm, còn là kim thân Bồ Tát Ngọc Bồ Đề Thủ, thậm chí là sát thần bạch khởi bạch long thương, máu này phát nam tử, một tay một cước. Là có thể tùy tiện ngăn trở, nhưng là đối mặt Gia Cát Tường một gậy này tử, hắn hết lần này tới lần khác muốn hai tay ngăn cản. Hảo lực đạo. Hai tay chặn lại Gia Cát Tường một gậy này tử, máu phát nam tử, trong miệng khen ngợi nói, đang khi nói chuyện, giơ chân lên đá một cái, lại là một đạo trăng lưới liềm hình nhận mũi nhọn xuất hiện. Hướng Gia Cát Tường ngực chạy tới, đây chính là ngay cả Liêu Vô Pháp trảm thiên kiếm công kích cũng có thể chống đo nhận mũi nhọn, Gia Cát Tường sao dám khinh thường. Đỉnh hải thần châm, dài ngắn lớn bằng, cũng có thể tự do tự tại biến hóa, cho nên đối mặt với máu này phát nam tử trên chân phát ra chém kích, Gia Cát Tường đập xuống đỉnh hải thần châm co rụt lại, đỉnh hải thần châm thay đổi ngắn, vô cùng ngắn, đồng thời biến lớn, vô cùng to. Phanh! Trong khoảnh khắc kia đỉnh hải thần châm trở nên vô cùng to lại ngắn, hóa thành một mặt tấm thuẫn bộ dáng, máu phát nam tử chém kích, chém ở đỉnh hải thần châm biến thành hình tròn tấm thuẫn phía trên, một lực mạnh vọt tới, Gia Cát Tường thân hình, không khỏi lui về sau rất nhiều, nhìn lại máu này phát nam tử, trong bụng âm thầm thán phục, chư thiên thần Phật cảnh giới. Máu này phát nam tử, lại vạn thiên sáu nước chiến bại tướng sĩ chấp niệm biến thành có thể nói bao hàm sáu quốc gia chấp niệm trong lòng cùng bất khuất, sản sinh ra tới, một thân thực lực, lại đạt tới chư thiên thần Phật cảnh giới, thậm chí áp đảo Liêu Vô Pháp đám người trên. Quả nhiên, thực lực rất mạnh. Nhẹ nhàng vuốt ve trảm thiên kiếm, Liêu Vô Pháp mở miệng nói. Đó là tự nhiên, nếu như thực lực không mạnh, ta há lại bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm lâu, lắc đầu một cái, bạch khởi cũng nắm chặt bạch long thương nói. Mặc dù nói tu luyện giới bởi vì thiên đạo hạn chế, không thể có đạt tới thần Phật cảnh cường giả tồn tại, nhưng là ở nơi này trong hư không, lại không có hạn chế như thế, cho nên, máu này phát nam tử, không thể phủ nhận thực lực đã đạt đến thần Phật tình cảnh. Bất quá, thực lực cường đại, không phải nằm trong dự liệu không? Nếu như thực lực không mạnh, đó mới kỳ quái đâu, đưa tay một chiêu, ngọc bồ đề thủ cũng rơi vào kim thân Bồ Tát lòng bàn tay, hắn cũng lên tiếng. Tốt lắm, mấy người các ngươi, không muốn từng cách một dò xét, chỉ có thể liên thủ mới được, nghe Liêu Vô Pháp, bạch khởi cùng kim thân Bồ Tát nói, Gia Cát Tường mở miệng nói. Vừa mới xuất thủ bốn người. Phân trước sau thứ tự, có thể nói mỗi người cùng máu này phát nam tử đúng rồi một chiêu, chính là muốn đo lường được một cái này máu phát nam tử cụ thể thực lực, đạt tới dạng gì mức, Bây giờ, bốn người cũng không có chiếm được tiện nghi, hiển nhiên đơn độc một người tuyệt đối không phải máu này phát nam tử đối thủ. Hiền đệ nói không kém, hay là chúng ta xuất thủ một lượt đi, Liêu Vô Pháp, gật đầu nói, đang khi nói chuyện thân thể biến hóa đón gió kiến trường, ngay lập tức hóa thành một mấy trăm trượng thân thể ma đạo chân thân, trong tay trảm thiên kiếm cũng biến hóa theo, giống như một chuôi giơ lên trời cự kiếm vậy. Năm đó, Liêu Vô Pháp một giọt trong lòng máu tươi, là được để cho Gia Cát Tường chui nhập ma đạo. Có ma đạo chân thân, tự nhiên Liêu Vô Pháp trong cơ thể có ma đạo máu, theo hắn triển khai mình ma đạo chân thân, một thân to lớn vô cùng khí tức cường đại toát ra đi, khí thế kia bất ngờ đã vượt qua phàm nhân chất cốc. A Di Đà Phật, vì hàng yêu trừ ma, xin Phật tổ chớ trách Kim Thân Bồ Tát, chắp hai tay thấp giọng tuyên thanh Phật hiệu, ngay sau đó, sau lưng kia một đôi màu vàng cốt cánh chợt chấn động. Xen lẫn thi khí cùng Phật quang lực lượng toát ra tới, lưỡng chủng cực đoan ngược lại lực lượng cũng xuất hiện ở Kim Thân Bồ Tát trên người, ngược lại cho người ta một loại vô cùng hóa hài cảm giác, thân thể hóa thành mấy trăm trượng bồ đề pháp thân, ngồi xếp bằng với liên trên đài, sau ớp sinh ra nhàn nhạt Phật quang. Nếu tất cả mọi người nhận chân, vậy ta cũng phải nghiêm túc mới được a, nhìn Liêu Vô Pháp a cùng Kim Thân Bồ Tát chia ra toát ra ma đạo chân thân cùng bồ đề pháp thân, sát thần Bạch Khởi cười nói. Đang khi nói chuyện, Bạch Khởi thân thể giống vậy đón gió kiến trường, hóa thành mấy trăm trượng thân cao tiên thiên đạo thể, tay cầm Bạch Long Thương, hóa thành tiên thiên đạo thể Bạch Khởi, khí tức trên người cho người ta một loại phiêu dật cảm giác. Đã như vậy, ta cũng bêu xấu, mắt thấy từng cái cường giả thân thể hóa thành mấy trăm trượng thân cao. Gia Cát Tường cũng mở miệng nói, đang khi nói chuyện toát ra mình ma thể, giống vậy đạt tới trăm trượng cao, chỉ bất quá cùng Liêu Vô Pháp đám người so sánh, Gia Cát Tường ma thể lại có vẻ có chút không đủ nhìn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622. 622. Thần Phật vẫn lạc. Hạ. Chương 622. Thần Phật rơi xuống. Hạ. Gia Cát Tường ma thể đã đạt đến trăm trượng cao, tựa như một tòa núi nhỏ, bất quá so với Liêu Vô Pháp bọn họ mấy trăm trượng thân thể lại có vẻ có chút miêu tiểu, về phần cùng mấy ngàn dặm thân thể bất tử đại bàng thì càng thêm không so được. Thế nào? So với thân cao, nhìn Gia Cát Tường bốn người từng cách cho thấy ma đạo chân thân, tiên thiên đạo thể cùng bồ đề pháp thân tới, huyết phát nam tử mép mang tà ý liều lĩnh độ cong. Đang khi nói chuyện thân thể của hắn giống vậy tăng vọt đứng lên, dung mạo mặt ngoài không có thay đổi, nhưng là thân thể lại ước chừng cao đến ngàn trượng, so với Liêu Vô Pháp bọn họ còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Quả nhiên rất mạnh, bất quá, chúng ta bốn người liên thủ cho dù là tiên giới thần Phật, hôm nay cũng phải bỏ mạng ở này. Mắt thấy huyết phát nam tử thân thể đạt tới ngàn trượng, Liêu Vô Pháp sắc mặt của cũng không thay đổi, định liệu trước nói, việc đã đến nước này, chư vị còn cất giấu thủ đoạn gì. Toàn lực ra tay đi. Được. Nhìn ta sát phá lang. Bạch Khởi trọng trọng gật đầu, trong lúc mơ hồ tựa như có thể nghe được vô số binh lính tiếng quát tháo. Sát thần Bạch Khởi cũng là quân thần, trên người tầng một thâm trầm màu đen áo giáp, bao trùm toàn thân, cả người giống như xuất chinh tướng quân, trường thương rung một cái, cả người hóa thành một đạo quang ảnh, hướng kia huyết phát nam tử vọt tới, thế không thể đo. Trường Trung Phật Quốc, Kim Thân Bồ Tát, nâng lên bàn tay của mình cư cao lâm hạ. Hung hãn áp tới, lớn vô cùng tay của trưởng, giống như che trời cự mạc, cho dù là ngàn trưởng thân thể huyết phát nam tử, lại cũng ở đây bàn tay hắn bao phủ dưới. Trưởng Trung Phật Quốc, chính là Phật môn bí kỹ, chỉ có chân chính Bồ Tát Phật Tổ mới có thể thi triển, một lá một bồ đề, cái này Trưởng Trung Phật Quốc chính là cái này ngụ ý, bàn tay giữa, chính là nhất phương Phật Quốc thế giới ý tứ, bàn tay giữa, vạn vật tất cả khó khăn chạy đi. Tin đồn thái cổ thời kỳ có một cường hãn vô cùng yêu hầu thực lực kinh thiên. Đánh lên tiên giới đại nháo thiên cung, chư thiên tiên thần, không người có thể trị. Cuối cùng, Như Lai Phật Tổ lấy trưởng trung Phật quốc đánh cuộc, đem kia yêu hầu lừa gạt đến trong lòng bàn tay, trưởng trung Phật quốc lại để cho kia yêu hầu nhảy không ra Phật Tổ lòng bàn tay, mới có thể trấn áp. Mặc dù không biết cái này tin đồn là thật hay không, nhưng từ nay là được nhìn ra được trưởng trung Phật quốc một chiêu này cường hãn. Hít sâu một hơi, Liêu Vô Pháp tay cầm Trảm Thiên kiếm, thật cao nâng lên, sắc bén mà lại cuồng bạo kiếm khí, hướng kia huyết phát nam tử chém tới. Cái này một đạo kiếm khí, thậm chí ngay cả tư không cũng có thể cắt rời vậy. Tràn đầy hủy diệt tính hơi thở một kiếm, tựa như có hủy diệt xâm la vạn tượng lực lượng. Thiên băng địa liệt. Gia Cát Tường tự nhiên cũng không có nương tay ý tứ, mặc dù thân thể bất quá trăm trượng, nhưng là trong tay hắn Định Hải thần châm lại hóa thành ngàn trượng. Giống như giơ lên trời cự trụ vậy, hướng huyết phát nam tử đập tới 80 vạn lực công kích, thậm chí không thể so với Liêu Vô Pháp chém thiên một kiếm yếu. Phòng ngự vô song. Hòa thị bích. Mắt thấy Gia Cát Tường bốn người công kích liền phải rơi vào cái này huyết phát nam tử trên người của. Đột nhiên chỉ thấy cái này huyết phát nam tử đưa tay một chiêu. Tư không nứt ra một vết thương, một khối khiết hoàn mỹ ngọc bích rơi vào huyết phát nam tử trong lòng bàn tay. Lấy một khối khiết hoàn mỹ ngọc bích để ngăn cản tất cả mọi người công kích. Chém thiên một kiếm kiếm khí rơi vào hòa thị bích thượng. Lại đá chìm đáy biển vậy biến mất. Ngay sau đó, hòa thị bích ánh sáng chợt lóe, sát thần bạch khởi sát phá lang thương mang cũng bị hấp thu đi vào. Cùng lúc đó, bị hòa thị bích hấp thu còn có Gia Cát Tường trời long đất lở công kích. Hấp thu Gia Cát Tường, Liêu Vô Pháp cùng bạch bắt đầu công kích sau. Hòa thị bích thượng thoáng qua một đạo sáng chói quang hoa. Ngay sau đó, chém thiên một kiếm kiếm khí. Sát phá lang thương mang cùng với Gia Cát Tường trời long đất lở côn ảnh từ hòa thị bích trung thả ra ngoài, nhịp thiên lên, hướng kim thân Bồ Tát trưởng trung Phật quốc đánh tới, uy thế chút nào không kém. Như thủy thiên chi vân vậy kinh thiên bàn tay khổng lồ, phanh nhiên vỡ vụn, kim thân Bồ Tát bàn tay thu hồi lại, lòng bàn tay màu vàng Phật máu nhỏ giọt xuống, nhưng kim thân Bồ Tát lại không để ý đến, chẳng qua là hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm huyết phát nam tử bàn tay khối kia ngọc bích trên, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin thần sắc. Hòa thị bích. Hòa thị bích. Nhìn huyết phát nam tử ngọc trong tay bích, Liêu Vô Pháp cùng sát thần bạch khởi, hai người sắc mặt đều là hơi đổi. Cái này hòa thị bích, rốt cuộc cụ thể công hiệu là cái gì? Hấp thu bắn ngược tổn thương. Gia Cát Tường nhìn huyết phát nam tử trong tay hòa thị bích, trong bụng cũng âm thầm kinh ngạc. Liên quan tới hòa thị bích, Gia Cát Tường cũng là nghe nói qua, nhưng cụ thể công hiệu như thế nào, Gia Cát Tường lại không nhớ. Mặc dù Gia Cát Tường không có có đi học, nhưng châu về hợp phố câu chuyện, Gia Cát Tường còn là nghe nói qua. Tựa hồ mấy ngàn năm trước kia, nước Triệu có một khối hòa thị bích quốc gia khác, thậm chí nguyện ý dùng quận thành trao đổi. Phải biết đối với một cái nước nhỏ mà nói, quận thành đất cơ hồ là quốc gia mấy phần một trong thổ địa, cho nên trên đời trong lòng người, hòa thị bích đều là giá trị liên thành vô thượng chí bảo, nhưng cái này hòa thị bích rốt cuộc bảo bối ở nơi nào, lại không người biết. Phòng ngự vô song tiên khí, hòa thị bích nó không phải mất tích không? Ngươi tại sao có thể có? Sát thần bạch khởi kinh ngạc nhìn huyết phát nam tử ngọc trong tay bích, ngưng thanh hỏi. Ban đầu Tần quốc tắt nước Triệu thời điểm, bạch khởi cũng vì Tần Thủy Hoàng tìm quá, nhưng hòa thị bích mất tích, không rõ tung tích, mấy ngàn năm qua cũng không người biết, lại không nghĩ rằng, nữa hôm nay cái này huyết phát nam tử lại có thể lấy ra. Ha ha ha, hòa thị bích, năm đó nước Triệu biết diệt quốc sắp tới. Cho dù hòa thị bích cũng không bảo vệ được nước Triệu, vì vậy, nước Triệu quốc vương liền đem nó ném vào trong hư không, lại không nghĩ rằng ở trên hư không trung ngao du bất tử đại bàng vừa vặn gặp được, cho nên đem hòa thị bích vị trí ghi xuống. Bất tử đại bàng cùng ta đều là sáu nước tử trận tướng sĩ ý niệm biến thành, tự nhiên, khối này hòa thị bích ta có thể cầm về. Nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mình trung hoàn mỹ không tì vết hòa thị bích, huyết phát nam tử trong miệng cao giọng cười nói. Đại ca, cái này hòa thị bích rốt cuộc có gì công hiệu? Mắt thấy bởi vì một khối hòa thị bích, Liêu Vô Pháp bọn người nhíu chặt mày, không còn có Liễu Chi trước định liệu trước sáng vẻ, Gia Cát Tường không nhịn được, tò mò hỏi. Hòa thị bích được xưng trên đời này phòng ngự vô song tiên khí, mặc dù không có bất kỳ lực công kích, nhưng là lại có thể hấp thu bất kỳ công kích, sau đó tự do đem những công kích này bắn ngược trở về. Từ xưa đến nay cho tới bây giờ không có người có thể đánh vỡ hòa thị bích phòng ngự. Vừa mới ngươi cũng thấy đấy, ba người chúng ta công kích có thể nói không kém gì chư thiên thần Phật, lại cũng khó mà đánh vỡ kia hòa thị bích phòng ngự. Nghe Gia Cát Tường hỏi thăm, Liêu Vô Pháp mở miệng đáp, sắc mặt ngưng trọng. Công kích không có hiệu quả, khó có thể chém giết hắn, vậy chúng ta không giết hắn là được, đem hắn trấn áp đi. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường mở miệng nói, nếu hòa thì bích phòng ngự vô song quyết định không thể giết chết cái này huyết phát nam tử, như vậy cũng chỉ có thể đem hắn phong ấn trấn áp thôi. Cũng chỉ có như thế. Nghe Gia Cát Tường nói, Liêu Vô Pháp, Kim Thân Bồ Tát cùng Bạch Khởi ba người cũng tán đồng gật đầu một cái. Thiên toán vạn toán cũng không có coi là đến đối phương lại có hòa thị bích cái này phòng ngự hình tiên khí nơi tay, bất quá cũng may, hòa thị bích mặc dù có thể phòng ngự bất kỳ hình thức công kích, nhưng là phong ấn cũng không thuộc về với công kích. Muốn trấn áp ta, các ngươi có năng lực này không? Nghe Gia Cát Tường đám người nói, huyết phát nam tử mang trên mặt liều lĩnh tùy ý nụ cười nói. Đánh bại một người, nếu so với giết chết một người người muốn dễ dàng, bởi vì tu sĩ, ai cũng sẽ lưu mấy chiêu lá bài tẩy bảo vệ tánh mạng dùng, hơn nữa cuối cùng đồng quy vu tận nói, tin tưởng không có mấy người nguyện ý, vì vậy, ngươi muốn đánh bại một người, có thể so với giết một người muốn dễ dàng. Nhưng là giống nhau, giết một người, lại so với phong ấn một người dễ dàng, nếu như nói giết, chẳng qua là đơn thuần dùng công kích chu diệt người này nói, như vậy phong ấm sẽ phải phiền toái hơn. Phải dùng lực lượng của mình áp chế đối phương, đồng thời nhưng lại muốn vừa đúng vây khốn đối phương, phong ấm tựu như cùng trói buộc, nhưng là trói buộc không đủ, cũng rất dễ dàng bị tránh thoát. Vốn là, Gia Cát Tường bốn người liên thủ chu diệt cái này huyết phát nam tử, chắc là làm được, nhưng là có hòa thì bích nơi tay. Không thể chu diệt cái này huyết phát nam tử, như vậy, Gia Cát Tường bốn người chỉ có thể lựa chọn càng thêm gian nan biện pháp, đó chính là phong ấn trấn áp cái này huyết phát nam tử. Trấn áp, chúng ta không có gì thích dùng tay của đoạn, xem ra chỉ có thể y theo nhờ vào ngươi. Nghĩ đến trấn áp, sát thần Bạch Khởi lắc đầu một cái nói, đưa ánh mắt đặt ở Kim Thân Bồ Tát trên người. Kim Thân Bồ Tát Ngọc Bồ Đề Thụ chính là một món tốt bảo vật trấn áp mục tiêu. Hiền đệ kia Thiên Long Trấn Tà Tháp, ngươi nhưng nơi tay. Bất quá, Liêu Vô Pháp hiển nhiên có không giống ý tưởng, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Nơi tay, nhưng là lại không có dùng như thế nào quá, Gia Cát Tường có chút ngượng ngùng nói. Cho tới nay đều sợ Thiên Long Trấn Tà Tháp mang đến phiền toái, bây giờ Gia Cát Tường mặc dù là Thiên Long tự khách khanh, nhưng nếu như lấy ra Thiên Long Trấn Tà Tháp, Gia Cát Tường cũng không biết nên như thế nào cùng Thiên Long tự giao phó, cho nên Gia Cát Tường cũng chưa dùng qua Thiên Long Trấn Tà Tháp tới đối địch. Kim Thân Bồ Tát Ngọc Bồ Đề Thụ, phẩm cấp xác thực cao hơn, nhưng Ngọc Bồ Đề Thụ chủ yếu nhất chức năng cũng không phải là trấn áp. Trong mắt của ta, Gia Cát Tường trong tay Thiên Long Trấn Tà Tháp thích hợp hơn một chút, hay là dùng Thiên Long Trấn Tà Tháp đi. Nghe Gia Cát Tường trả lời, Liêu Vô Pháp mở miệng nói, gì? Đạt Ma Thiên Long Trấn Tà Tháp ở trong tay hắn. Liêu Vô Pháp nói, để cho Bạch Khởi kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường nói. Cho dù là Kim Thân Bồ Tát, cũng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, nhận biết Gia Cát Tường thời gian không ngắn, nhưng Kim Thân Bồ Tát cũng không biết Thiên Long Trấn Tà Tháp ở Gia Cát Tường trong tay đâu. Ban đầu Đại Tần nhất thống thiên hạ, chín đại tôn môn cùng nhau liên thủ tương trợ, tự nhiên còn có ban đầu Thiên Long tự chủ trì, nhớ năm đó Thiên Long tự chủ trì Thiên Long Trấn Tà Tháp nơi tay. Không biết trấn áp thôi bao nhiêu sáu nước tà ma ngoại đạo, Bạch Khởi dĩ nhiên là biết Thiên Long Trấn Tà Tháp uy danh, cho dù là Kim Thân Bồ Tát, cũng là nghe nói qua. Đã có Thiên Long trấn tà tháp, vậy dĩ nhiên là do Gia Cát Tường tới trước. Nghe được Thiên Long trấn tà tháp, Bạch Khởi rất tự nhiên, liền chuyển đổi chủ ý, chủ trương để cho Gia Cát Tường tới trấn áp cái này huyết phát nam tử. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. 623. Đại Lực Ngưu Ma Công tầng thứ tư. Chương 623. Đại Lực Ngưu Ma Công tầng thứ tư. Không tệ. Thiên Long trấn tà tháp đích xác là đặc biệt trấn áp phong ấn mục tiêu bảo vật, ngay cả Kim Thân Bồ Tát mình cũng gật đầu, Ngọc Bồ Đề Thủ, mặc dù phẩm cấp hơn ở Thiên Long trấn tà tháp trên, nhưng bảo vật chức năng các không giống nhau, ở đơn thuần phong ấn trấn áp phương diện còn là Thiên Long trấn tà tháp mạnh hơn một bậc. Gia Cát Tường, phải dựa vào của ngươi. Liêu Vô Pháp xòe bàn tay ra đặt ở Gia Cát Tường lưng, cường hãn đến khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng từ phía sau lưng tràn vào. Ở lực lượng này quán chú hạ, Gia Cát Tường cảm giác thực lực của mình thẳng tắp tăng vọt. Chúng ta tạm thời đem lực lượng quán chú đến bên trong cơ thể ngươi. Có thể thành công hay không, xem ngươi. Bạch Khởi cùng Kim Thân Bồ Tát cũng gật đầu nói, lần lượt đem tay trưởng dính vào Gia Cát Tường lưng. Ba tờ bàn tay đại biểu ba vị lực lượng có thể so với chư thiên thần Phật cường giả quán chú lực lượng. Gia Cát Tường cảm giác trong cơ thể của mình đã bị vô cùng lực lượng vô tận cho sanh bảo. Quán chú lực lượng ở chớ bên trong cơ thể tạm thời tính tăng lên thực lực, thủ pháp này cũng không khó, nhưng quán chú lực lượng lại có một tiên thiên điều kiện, đó chính là năng lực chịu đựng, phản hư kỳ cường giả, há có thể đem lực lượng của mình quán chú đến người bình thường trong cơ thể. Tin tưởng một phần vạn lực lượng cũng đủ để đem đối phương sanh bạo. Gia Cát Tường tu vi đã bước vào khuy đạo cảnh, đáng sợ hơn là Gia Cát Tường thân thể tuyệt đối ép thượng chân chính thần Phật. Nếu như nói Gia Cát Tường cái gì mạnh nhất nói, như vậy không cần nói, Gia Cát Tường mạnh nhất chính là thân thể. Nếu như nói những khác phản hư kỳ cường giả thân thể cường độ, giống như là một ly rượu nói, như vậy phản hư kỳ thể tu thân thể không sai biệt lắm chính là một cái biển khơi chén, nhưng Gia Cát Tường thân thể của hắn, giống như là một cái mặt to bồn. Hết lần này tới lần khác mặt mũi này trong chậu giả bộ chỉ có một ly rượu lượng nước. Bây giờ, Liêu Vô Pháp, Kim Thân Bồ Tát cùng sát thần Bạch Khởi, ba người liên thủ quán chú, thì tương đương với đem mặt mũi này bồn cho rót đầy. Choang. Đề kỳ. Thỏa mãn điều kiện có hay không học tập Đại Lực Ngưu Ma Công tầng thứ tư. Bất quá, theo trong cơ thể bị ba vị tuyệt thế cường giả tu vi rót đầy, Gia Cát Tường lại cũng không vội và vận dụng Thiên Long trấn tà tháp. Tới trấn áp huyết phát nam tử, cơ giới tính hệ thống đề kỳ thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên để cho hắn vui mừng quá đổi. Đại Lực Ngưu Ma Công tầng thứ tư, mình lại trước thời hạn có điều kiện tới học tập Đại Lực Ngưu Ma Công tầng thứ tư. Đại Lực Ngưu Ma Công tầng thứ nhất cần phản hư kỳ cường giả tam muội chân hỏa, giống như rèn luyện pháp bảo vậy chịu đựng thân thể, lại vừa thành tựu. Tầng thứ hai cần cường đại hơn chèn ép lực đạo, giống như là tôi vào nước lạnh sau cần gõ bảo vật. Tầng thứ ba thời là luyện cốt, thân thể quá mạnh, nhưng là bộ xương lại cần tiến một bước rèn luyện. Về phần tầng thứ tư, tu luyện yêu cầu chính là tu vi rót đầy toàn thân, nhưng là đến tầng thứ ba thân thể mạnh đã có thể so với thần ma, muốn dùng tu vi rót đầy toàn thân, cái này chẳng phải là muốn phi thăng ma giới mới có thể làm được. Vốn là theo Gia Cát Tường đối với Đại Lực Ngưu Ma Công tầng thứ tư đã không tồn hy vọng, chỉ có chờ tương lai mình phi thăng ma giới mới có thể tu luyện tầng thứ tư, nhưng không nghĩ tới hôm nay ở nơi này Bách Hoàng Lăng Trung, mượn ba vị tuyệt thế cường giả tu vi, lại thỏa mãn cái điều kiện này. Gia Cát đạo hữu thân thể coi là thật cường hãn, cơ hồ có thể hoàn toàn chứa ta ba người tu vi. Đem tu vi quán chú đến Gia Cát Tường trong cơ thể Kim Thân Bồ Tát, không nhịn được sợ hãi than nói. Cho dù là cương thi xuất thân hắn đã có thể so với thần Phật, nhưng là ở đơn thuần thân thể cường độ phương diện, hắn cũng không có đem cầm, có thể mạnh hơn Gia Cát Tường. Bắt đầu học tập đại lực ngưu ma công tầng thứ tư, trước mặt tiến độ 1%, 2%, 5%. Cơ hội ngàn năm một thủ, Gia Cát Tường tự nhiên sẽ không bỏ qua, mượn dùng Liêu Vô Pháp ba người tu vi cường hãn bắt đầu rèn luyện thân thể. Hôm nay bỏ qua cơ hội này, lần sau coi như phải tiến vào ma giới, chờ tự thân tu vi tràn ngập toàn thân mới được. Liêu Vô Pháp, Bạch Khởi cùng Kim Thân Bồ Tát đều không phải là trong lúc rảnh rỗi có thể tụ chung một chỗ người của, hơn không nói đến cho mình quán chú tu vi, giúp mình tăng lên thân thể lực lượng. Ô, hiền đệ, ngươi! Liêu Vô Pháp kinh ngạc nói với Gia Cát Tường, hắn bắt đầu lợi dụng ba người lực lượng tới rèn luyện thân thể. Liêu Vô Pháp ba người dĩ nhiên là cảm thấy, đại ca, ta đây tu luyện phép luyện thể truyền thuyết chính là được từ với ma giới đại thánh, ta đã tu luyện tới tầng thứ ba, vốn là tầng thứ tư cần phi thăng ma giới mới có thể huấn luyện. Nhưng là bây giờ, ba người các ngươi đem tu vi quán chú đến trong cơ thể ta, ta công pháp này tự động vận chuyển, trấn áp chuyện tạm thời vân vân, nửa chun trà thời gian, không sai biệt lắm là được rồi. Gia Cát Tường mở miệng đáp, đang khi nói chuyện, trầm xuống tâm thần toàn lực vận chuyển đại lực ngưu ma công công pháp. Mặc dù đại lực ngưu ma công tu luyện cần điều kiện, một cái so với một cái khó khăn, nhưng là cũng may, chỉ cần điều kiện thỏa mãn là có thể rất nhanh hoàn thành. Truyền thừa từ ma giới đại thánh, đây chính là tuyệt thế công pháp a, tầng thứ 3 cũng đã có cường hãn như vậy thân thể, kia tầng thứ 4 chứ? Nghe Gia Cát Tường nói, Kim Thân Bồ Tát thở dài nói, ma giới người mạnh nhất có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị, có thể coi hơi lớn thánh, địa vị này cùng thực lực thì tương đương với Phật giới Phật tổ. Cũng tốt, thực lực của hắn mạnh hơn cũng là chuyện tốt, mặc dù bây giờ sẽ hao phí một ít thời gian, nhưng là sát thần Bạch Khởi gật đầu nói cũng rất đồng ý bây giờ Gia Cát Tường tăng lên thực lực, dù sao phải đối mặt địch nhân, nhưng là cả Đại Tần Đế Quốc, Gia Cát Tường thực lực có thể càng nhanh tăng lên tự nhiên càng tốt. Thế nào? Các ngươi không phải nói muốn động thân trấn áp ta sao? Thế nào bây giờ bất động? Huyết Phát nam tử nhìn chằm chằm Gia Cát Tường mấy người, mở miệng hỏi. Mặc dù Huyết Phát nam tử trên mặt của nhìn liều lĩnh tùy ý, nhưng là nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác. Gia Cát Tường bốn người thực lực đều không yếu, liên khởi tay tới, cho dù chính hắn cũng không có nắm chắc, nếu không hắn cũng không cần cố ý đem Hòa Thị Bích đưa tới. Sáu nước đều đã tiêu diệt, Đại Tần thống nhất thiên hạ đều đã mấy nghìn năm, các ngươi những thứ này chấp niệm còn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn chuẩn bị phục quốc sao? Cũng biết Gia Cát Tường bây giờ đang tu luyện thời khắc mấu chốt, Liêu Vô Pháp mở miệng đối với kia Huyết Phát nam tử nói. Nếu cái này Huyết Phát nam tử chính là sáu nước tướng sĩ từ trận ý niệm biến thành, như vậy ở nơi này Huyết Phát nam tử trong lòng, năm đó Đại Tần Đế Quốc giết diệt sáu nước chuyện là hắn để ý nhất, cho nên dùng cái đề tài này nhất định có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Quả nhiên, nghe lời này, Huyết Phát nam tử mặt liền biến sắc, mang trên mặt cuồn cuộn tức giận, nói. Hỗn chứng, dựa vào cái gì các ngươi Tần Quốc là có thể thống nhất thiên hạ? Dựa vào cái gì Doanh Chính tên kia là có thể tỏa ủng Giang Sơn? Cái này không công bình, dựa vào cái gì chúng ta sáu nước nên che diệt? Thiên ý cho phép Đại Tần thống nhất thiên hạ, tiêu diệt sáu nước chính là thiên ý. Theo Huyết Phát nam tử nói rơi, Bạch Khởi tiếp lời nói, đúng là năm đó Đại Tần tiêu diệt sáu nước thống nhất thiên hạ đích xác là thiên ý, cho nên mới có nhiều cường giả như vậy xuất thủ tương trợ. Nếu nói thiên thời địa lợi người và, thiên thời chiếm ở vị trí đầu não, có thể thấy được kỳ phân lượng, cho dù là địa lợi cùng người và cũng không bằng thiên thời tới trọng yếu, mà ngày này lúc chỉ chính là thiên ý. Thiên ý? Ha ha! Bạch Khởi nói, để cho Huyết Phát nam tử thần giác kia một tia liều lĩnh tùy ý độ cong càng thêm rõ ràng. Thiên ý như đao, đều nói thiên ý như đao, chẳng lẽ thiên đạo liền thật như vậy vô tình? Ta sáu nước vì sao phải bị Đại Tần tiêu diệt? Lý do là cái gì? Nếu như thiên ý như thế, Như vậy, ta sáu nước hết lần này tới lần khác muốn nghịch thiên làm, lật đổ cái này buồn cười thiên ý. Đối với kia huyết phát nam tử cùng Liêu Vô Pháp đám người cãi, Gia Cát Tường không để ý đến, mà là tất cả tâm thần đắm chìm trong đại lực Ngưu Ma Tông trên. 50%, 54%, 60%. Cơ giới tính đề kỳ, chỉ thị tiến độ, mặc dù đã không chậm, nhưng là Gia Cát Tường vẫn như cũ cảm thấy vô cùng chậm. Bây giờ Liêu Vô Pháp bọn họ là dùng ngôn ngữ nâng cái này huyết phát nam tử, phân tán sự chú ý của hắn, nhưng cũng không ai biết hắn một giây kế tiếp có thể hay không ý thức được cái gì cưỡng ép xuất thủ. Mà Gia Cát Tường càng không biết đại lực Ngưu Ma Công lúc tu luyện bị đánh gãy lại sẽ xuất hiện dạng hậu quả gì. Ba đại tuyệt thế cường giả, mỗi người lực lượng trong cơ thể cũng như cùng mênh mông biển khơi vậy, sâu không lường được. Ba tu vi cá nhân quán chú đi vào, Gia Cát Tường giờ phút này trong cơ thể có lực lượng mạnh, cho dù là Gia Cát Tường mình cũng khó mà đo lường được. Nhưng là Gia Cát Tường rất biết, mình bây giờ nhất định phải dùng những lực lượng này tới rèn luyện đã biết phó thân thể. Đại lực Ngưu Ma Công tầng thứ 3, Gia Cát Tường nhục thể của mình cường độ liền đạt tới phòng ngự tính linh bảo tầng thứ, phát hiện khi tiến vào tầng thứ 4, Gia Cát Tường tin tưởng nhục thể của mình lực lượng thậm chí có thể bước vào bán tiên khí mức, đến lúc đó, nhục thể của mình chính là mạnh nhất vũ khí. Minh mông lực lượng như cuồn cuộn ngập lụt vậy cuốn sạch trong cơ thể mỗi một xó xỉnh, nội tạng, xương cốt, da thịt, bộ lông, gân mạch. Ở ba vị tuyệt thế cường giả lực lượng dưới sự giúp đỡ, Gia Cát Tường thân thể cường độ điên cuồng tăng lên, huyết dịch của hắn trở nên càng thêm sành sịch, thậm chí xen lẫn cái này một tia nhàn nhạt màu tím, xương cốt liền trở nên càng kiên cố hơn, nếu như có thể dùng nhìn bằng mắt thường, liền sẽ phát hiện lại mang một tia nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Gia Cát Tường xương cốt của tin tưởng có thể so với trên thế giới cứng rắn nhất kim loại. Ồ, không đúng. Các ngươi không phải muốn trấn áp ta sao? Vì sao có thời gian ở nơi này cùng ta nói chuyện tào lao? Đang cùng Liêu Vô Pháp còn có Bạch Khởi cãi huyết phát nam tử đột nhiên mặt liền biến sắc, ý thức được có cái gì không đúng. Nữa nhìn kỹ Gia Cát Tường bốn người bộ dáng, nói: "Quán chú, các ngươi đem lực lượng quán chú đến tiểu tử này trong cơ thể, lâu như vậy, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết âm mưu? Bất kể là cái gì, dừng lại cho ta tới." Dựng thẳng trường thành đao, cái này huyết phát nam tử, một cái trường đao hung hãn hướng Gia Cát Tường chém tới, có thần ma tầng thứ lực lượng hắn, cái này một cái trường đao cũng đủ để nát bấy nhật nguyệt tinh thần. Chớ rút về đi. Đối mặt với cái này huyết phát nam tử một trường, Liêu Vô Pháp muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng Gia Cát Tường lại mở miệng nói. Tiến độ điều đã đến 95% cuối cùng. Nếu như Liêu Vô Pháp còn là người nào đem tay trường rút về đi, tuyệt đối thất bại trong gang tấc. Cho nên, vô luận như thế nào, không thể đem tay rút về đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. 624. Chấn áp. Thượng. Chương 624. Chấn áp. Vốn là Liêu Vô Pháp mấy người, mắt thấy cái này huyết phát nam tử trưởng kích, đang muốn rút tay về chống cự, nhưng nghe được Gia Cát Tường nói, cũng chỉ có thể án binh bất động, nhưng là, không đem tay rút về đi, Gia Cát Tường muốn lấy thủ đoạn gì, tới đối mặt huyết phát nam tử một chiêu này chứ? Hóa ma bình. Đối mặt với huyết phát nam tử một chiêu này, Gia Cát Tường bên người hóa ma bình xuất hiện đậm đà đen nhánh ma khí, từ trong bình tràn ngập đi ra, trong nháy mắt hóa thành toàn thân đen nhánh Gia Cát Tường bộ dáng. Áp ma hóa thân bay thẳng đến huyết phát nam tử nhào tới, đỉnh hải thần châm bộc phát ra trời long đất lở công kích, hướng hắn trường kích đập xuống. Trường đối với bổng tương đụng vào nhau, huyết phát nam tử, một thân tu vi đạt tới thần Phật cảnh, là chân chánh tiên thần nhất lưu cường giả. mà ra cát tường, trời long đất lở công kích, mượn dùng định hải thần châm đạt tới 80 vạn lực công kích, giống vậy không thể khinh thường. Bất quá, ở nơi này huyết phát nam tử dưới sự công kích, ác ma phân thân bị trực tiếp đẩy lui 80 vạn lực công kích, cũng khó mà ngăn cản cái này huyết phát nam tử công kích, rốt cuộc là chân chánh tiên Phật cấp bậc tồn tại, cho dù là bán tiên khí nơi tay, lại cũng khó mà ngăn cản. Cút ngay cho ta. Mặc dù đem ác ma phân thân cho đẩy lui, nhưng là công kích của mình, rốt cuộc là bị chặn lại. Huyết phát nam tử, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng quát lên, đang khi nói chuyện, bỏ qua một bên ác ma phân thân, bay thẳng đến ra cát tường bản thân xông lại. Bảo bộ. Ác ma phân thân thân hình chợt lóe, như rủ mi vậy ngăn ở huyết phát nam tử trước mặt của, ngay sau đó, trong tay định hải thần châm thật cao nâng lên, hung hãn đập xuống. Ác ma phân thân tác dụng chỉ có một, đó chính là dây dưa ở cái này huyết phát nam tử, cho dù tự thân hy sinh cũng sẽ không tiếc. Phanh! Lại là một chưởng bổ vào ác ma phân thân định hải thần châm phía trên, lực phản chấn, nếu như là người bình thường, sớm bị động chết. Bất quá! Ác ma phân thân rốt cuộc có cường hãn vô cùng thân thể, đại lực ngưu ma công tầng thứ 3 thân thể này cường độ, có thể so với tiên Phật thân thể. Cho dù bị thương, nhưng lại cũng không đến nổi không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Một trưởng lại một trưởng, huyết phát nam tử hạ thủ, không chút lưu tình, bất quá ác ma phân thân, lại chút nào không lùi, cho dù tự thân tiêu tán, cũng không lui về phía sau nửa bước, ở trong mắt ra cát tường có thể thấy. Ác ma phân thân trên đỉnh đầu huyết điều đang nhanh chóng hạ xuống. Cút ngay cho ta. Bị ra cát tường ác ma phân thân, dây dưa hồi lâu, về phần. Huyết phát nam tử cũng thật sự nổi giận, giơ bàn tay lên. Tinh hồng như máu bàn tay tản mát ra trong suốt sáng long lanh sáng bóng, giống như màu máu đỏ thủy tinh vậy, mùi máu tanh nồng nặc, tràn ngập trong không khí đi ra. Máu này trưởng vừa ra tựa như trong thiên địa cũng trở nên dơ bẩn. Ăn ta một cái, huyết băng trưởng. Đang khi nói chuyện, huyết phát nam tử cái này tinh hồng như máu bàn tay, hung hãn đánh vào ác ma phân thân ngực. Hé ra dưới, ác ma phân thân bị đánh tan, hóa thành màu đen nhánh ma khí, tiêu tán ở bầu trời. Hừ, bây giờ không ai quấy rầy. Ngươi cũng ăn ta một chiêu huyết băng trưởng. Một trưởng đem ra cát tường ác ma phân thân đánh tan sau, huyết phát nam tử, ngưng giọng nói, đang khi nói chuyện. Giống vậy một trường, hướng ra cát tường vỗ tới. Mau tránh ra. Mắt thấy ra cát tường ác ma phân thân bị một trường đánh tan, Liêu Vô Pháp gấp giọng nói với ra cát tường. Hắn có thể cảm giác, cho dù là đối mặt một trường này, ra cát tường vẫn không có né tránh ý tứ. Công pháp mặc dù trọng yếu, nhưng cái này huyết phát nam tử một trường xuống, là tiên thần lực, có thiên đạo khí tức hủy diệt. Thật ra thì đơn thuần bằng vào thân thể có thể ngăn cản. Không có sao. Ta có thể được. Nhìn huyết phát nam tử càng ngày càng gần một trường. Ra cát tường mở miệng nói, đồng thời cũng là để cho Liêu Vô Pháp bọn họ không nên đem bàn tay rút ra đi về. Hô. Một cái bóng chợt lóe lên, ngăn ở ra cát tường trước mặt của chỉ mảnh treo chung đang lúc thay ra cát tường chặn lại một trường này là ác ma phân thân. Đầy trời rơm giả vỡ vụn bay lượn thế thân thảo nhân, ác ma phân thân có ra cát tường tất cả năng lực, giống như là dùng gương ánh chiếu đi ra ngoài kính tượng vậy, tự nhiên thế thân thảo nhân kỹ năng này cũng là có. Vừa mới huyết phát nam tử, một trưởng đem ác ma phân thân đánh tan, thật ra thì ở sau cùng trước mắt, ác ma phân thân thi triển ra thế thân thảo nhân kỹ năng. Cho nên mới cất giữ không có tiêu tán, ở cái này cuối cùng, mắt thấy huyết phát nam tử lại một trưởng muốn đánh ở ra cát tường trên người thời điểm, lấy bảo bộ chạy tới, để ngang ra cát tường trước mặt của thay hắn chịu đựng một kích này. Không có chút nào ngoài ý muốn, lần nữa chịu đựng huyết phát nam tử một kích này ác ma phân thân, lần này là thật tiêu tán, hóa thành nước sơn đen như mực ma khí, tiêu tán ở không trung. Thật là khó dây dưa vật. Rốt cuộc đem ác ma phân thân đánh tan, Huyết phát nam tử, ngưng giọng nói, tinh con ngươi màu đỏ, tầm mắt khóa được Gia Cát Tường, ánh mắt sâm lạnh, giống như sắc bén đao phiến vậy. Lần này, không có ác ma phân thân dây dưa, Gia Cát Tường, như thế nào lại có thể đủ ngăn cản huyết phát nam tử công kích? Gia Cát Tường cũng ý thức được tình huống nguy cấp, Liêu Vô Pháp mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy vội vàng vẻ. Chờ một chút. Tất cả tâm thần đặt ở cơ giới tính hệ thống đề kỳ phía trên, một chút xíu, còn kém một điểm cuối cùng chút thời gian. Chết! Màu máu đỏ bàn tay, giống như phi màu đỏ thủy tinh vậy, nhưng là cái này tinh hồng như máu bàn tay ẩn chứa trong đó, cũng là đủ để nát bấy núi sông ngôi sao lực tàn phá, lại một trường, hướng Gia Cát Tường kích tới. Đệ nhất trưởng, ác ma phân thân chỉ có thể lấy thế thân thảo nhân bảo vệ tánh mạng. Trưởng thứ hai, ác ma phân thân trực tiếp bị đánh tan. Bây giờ, thứ ba trưởng, nữa cũng không có người có thể vì Gia Cát Tường ngăn cản. Đỏ như màu máu thủy tinh vậy bàn tay, hướng Gia Cát Tường ngực đánh tới, không có ngăn cản, không có né tránh, trực tiếp rơi vào Gia Cát Tường ngực. 100%. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, cơ giới tính hệ thống đề kỳ thanh ở trong đầu vang lên, ngực một bực bội, tim tựa như cũng vào giờ khắc này, ngừng đập vậy, bất quá, lại không đủ để đem Gia Cát Tường đánh gục. Đại lực ngưu ma công tầng thứ tư thành công. Thân thể này, theo Gia Cát Tường, đại lực ngưu ma công tầng thứ tư thành công, Liêu Vô Pháp, Kim Thân Bồ Tát, cùng với Bạch Khởi cũng có thể cảm nhận được, Gia Cát Tường thân thể. Vào giờ khắc này, xảy ra chất biến hóa, cường hãn thân thể, đơn thuần lực lượng, cũng đủ để nát bấy tinh thần nhật nguyệt. Cái này, điều này sao có thể? Mạnh mẽ như vậy thân thể, ở phàm tục làm sao có thể xuất hiện? Kim Thân Bồ Tát, lại kinh ngạc. Thân là cương thi xuất thân, không có ai so với hắn, hơn có thể biết thân thể cường hãn trình độ, giống như chính hắn. Một thân tu vi có thể so với chư thiên thần Phật, thân thể cường hãn cơ hồ đạt tới tu luyện giới cực hạn, nhưng là bây giờ, theo Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ tư thành công, Kim Thân Bồ Tát, có thể cảm nhận được thân thể của hắn cường độ, vượt qua xa mình tựa như con sông cùng minh mông biển khơi khác nhau. Đưa bàn tay dính vào Gia Cát Tường lưng, đem tu vi quán trú đến trong cơ thể hắn, cho nên Liêu Vô Pháp, Kim Thân Bồ Tát cùng Bạch Khởi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này Gia Cát Tường lực lượng của thân thể tăng lên tới một cách vô cùng mức đáng sợ. Nếu như nói trước Gia Cát Tường thân thể lực lượng chẳng qua là để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi than nói, như vậy hiện tại tuyệt đối để cho bọn họ cảm thấy rung động. Chuyện gì xảy ra? So với Liêu Vô Pháp ba người rung động, huyết phát nam tử trong bụng cũng là kinh ngạc, vừa mới mình trưởng kích rơi vào Gia Cát Tường trên người của tựa như đánh tại thế giới thượng kiên cố nhất thiết bản thượng vậy, lực phản chấn lại để cho hắn bàn tay của mình đều có chút làm đau. Ngươi không phải là muốn nhìn một chút, chúng ta như thế nào mới có thể đem ngươi trấn áp không? Bây giờ, ta sẽ để cho ngươi nhìn rõ. Đại lực ngưu ma công tầng thứ tư đã thành công, Gia Cát Tường ánh mắt của nhìn chằm chằm huyết phát nam tử nói, tầng thứ tư thân thể để cho Gia Cát Tường có thể hoàn toàn chứa Bạch Khởi ba người tu vi. Huyết phát nam tử tu vi đạt tới tiên Phật cảnh, mà bây giờ Gia Cát Tường tiếp theo Bạch Khởi ba người tu vi giống vậy đạt tới tiên Phật cảnh, nhân vật trang bịa vốn là khuy đạo cảnh tầng một tu vi cũng hoàn toàn bị dấu hỏi thay thế, hiển nhiên đã vượt ra khỏi hệ thống có thể kiểm trắc cực hạn. Thiên Long Chấn Tà Tháp. Bàn tay vừa nhấc, trong hư không, một tòa bảo tháp xuất hiện, thả ra ức vạn điều thủy quang, trong lúc mơ hồ, có thể nghe được tiếng rồng ngâm. Bây giờ Gia Cát Tường tu vi đã đạt đến tiên Phật cảnh, tự nhiên cái này Thiên Long Chấn Tà Tháp cũng có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, thậm chí so với lúc trước ở Đạt Ma Tổ Sư trong tay, phát huy uy năng còn muốn lớn hơn. Hoàng Bét. Nhìn Gia Cát Tường cho gọi ra tới Thiên Long Chấn Tà Tháp, huyết phát nam tử, mặt liền biến sắc. Đến tiên Phật cảnh đối với nguy hiểm, đã có bản năng cảm giác, mặc dù không biết Thiên Long Chấn Tà Tháp kết quả là vật gì, nhưng là theo chỗ ngồi này bảo tháp xuất hiện, Huyết phát nam tử có thể cảm nhận được trong lòng chuông báo động ré dài nguy cơ. Chấn tà. Gia Cát Tường tu vi của mình cùng với Bạch Khởi, Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát tu vi toàn bộ đều quán chú đến Thiên Long Chấn Tà Tháp trong. Theo vô cùng to lớn lực lượng quán chú, chỉ thấy kia Thiên Long Chấn Tà Tháp nhanh chóng chứng đại trong khoảnh khắc, liền hóa thành vạn trượng cao, hoành với trong hư không, vạn trượng cao bảo tháp, tản mát ra thâm trầm mà lại khí tức hôi hoang. Huyết phát nam tử, ngàn trượng cao thân thể, vốn là khổng lồ đến đáng sợ, nhưng là ở nơi này vạn trượng cao Thiên Long Chấn Tà Tháp trước mặt, nhưng lại lộ ra vô cùng nhỏ bé. Thiên Long Chấn Tà Tháp, thân tháp trên, lẩn quẩn chín điều chân long trông rất sống động. Theo Gia Cát Tường thúc giục, cái này chín điều chân long trong con ngươi lại toát ra thần thái. Ngay sau đó, rồng ngâm trên ở trên hư không trung vang lên, chỉ thấy chín điều chân long toàn bộ động, hướng huyết phát nam tử tàn đi vòng qua. Cút ngay cho ta. Nhìn chín điều chân long, hướng mình nhào tới, huyết phát nam tử kinh thanh la lên, tinh hồng như máu coi chừng. Hướng chín điều chân long phách qua, một chưởng hung hãn vỗ vào đầu rồng trên, đem cái này chân long đánh bay ra ngoài. Bất quá, đánh bay một cái chân long, lại có nhiều hơn đánh tới. Bất quá trong chốc lát, chín điều chân long lần lượt bó ở huyết phát nam tử trên người, đem hắn trói cái nghiêm nghiêm thật thật. Định nhãn cẩn thận ngắm bó ở huyết phát nam tử trên người chân long, nơi nào còn là long a, chính là chín điều răng đầy phù văn. Vai thịt bắp vô cùng ốm khóa buộc huyết phát nam tử, một đầu khác, là ở Thiên Long Chấn Tà Tháp bên trong.